Chương 1031, đều là miệng tiện gây họa. Trăm dặm vuông lôi đài, từ thanh sắc gạch đá lót đường, phía trên vô số phù văn thoáng hiện, giống như một thể. Đồng thời tại lôi đài bốn góc, bốn đạo cột sáng xông thẳng tới chân trời, hướng vào trong mây, vô tận quang huy, đem trọn cái lôi đài bao phủ. Cả lâu đài, bị một cái trăm dặm vuông lồng ánh sáng bảo bọc, tại ngoài lôi đài mặt, tất cả mọi người yên tĩnh mà nhìn xem trên lôi đài hai người. Lôi đài trung tâm khu vực, Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm đều lạnh lùng nhìn đối phương, hai người trong đôi mắt, đều mang nồng đậm sát ý, Khuyết Tân Viêm bởi vì làm tập kích Long Trần Hỏa Long. Vốn định đem Long Trần Hỏa Long thôn phệ, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lại liền hỏa diễm cự thú của chính mình cũng trộn vào, cái này khiến hắn vô cùng đau lòng. Bây giờ nhìn đến Long Trần cái này kẻ cầm đầu, hắn trong đôi mắt tất cả đều là hận ý, cắn răng nghiến lợi nói. Long Trần ngươi cần phải may mắn, nơi này là Huyền Thiên Đạo Tông, nếu không ta hôm nay nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bất quá coi như hôm nay ta không thể giết ngươi, nhưng là ta sẽ đưa ngươi đánh cho đến tàn phế, để ngươi nỗ lực vốn có đại giới, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Khuyết Tân Viêm. Lắc lắc đầu nói, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, ngươi thật coi là sự tình đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ở giữa cừu hận, chỉ là một đầu địa hỏa linh thú a? Ngươi sai. Ngươi mười phần sai. Ngươi bởi vì tham lam cùng đố kỵ, phạm vào sai lầm ngất trời, vì thiết trí chướng ngại, ngăn cản ta thu hoạch được đệ tử hạch tâm danh ngạch, ngươi đánh lén ta Hỏa Long. Cái này vốn là giữa chúng ta tư nhân ân oán, trên con đường tu hành, ngươi tranh ta đoạt, dẫm lên vai của người khác tiến lên, cái này không gì đáng trách. Nhưng là ngươi ngu ngốc đến, không nhìn lên mấy, tại loại này thời khắc mấu chốt. Ngươi tổn hại sinh tử của người khác. Làm hại hơn vạn vô tội đệ tử chết thảm, ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy đi qua. Ngu ngốc, ngươi nghĩ sai, trên cái thế giới này, không có người nào có thể vĩnh viễn nhìn xuống người khác. Có lẽ ở trong mắt ngươi, hoặc là tại biệt viện quy tắc dưới, ngươi loại hành vi này cũng không phải là sai lầm lớn, ngươi cũng có lấy cớ vì chính mình thoát tội. Nhưng là trên cái thế giới này, chắc chắn sẽ có người không đi đường thường, thí dụ như nói ta không cần sử dụng quy tắc vũ khí đi chế tài ngươi, càng không cần thu thập những cái kia vô cùng trò chuyện chứng cứ. Ta thích thoải mái nhanh một chút, trực tiếp một điểm phương thức giải quyết. Cho nên chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, tại ta Long Trần trên thân, bất luận cái gì quy củ đều là vô nghĩa, lên cái lôi đài này, hai người chúng ta chỉ có một người, có thể sống rời đi. Long Trần thanh âm băng lãnh, tràn đầy kiên định không thay đổi quyết tâm, bởi vì hắn quyết định. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định muốn đem cái này ngu ngốc xử lý, bằng không hắn không cách nào an lòng, dù là bị khu trục ra Huyền Thiên Đạo Tông cũng lại chỗ không tiếc. Long Trần mà nói, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài. Tất cả mọi người đều thất kinh, cái này Long Trần trước đó đáp ứng, nguyên lai bất quá là đi cái hình thức, hắn mắt một mực cũng không có thay đổi, hắn chính là muốn giết Khuyết Tân Viêm. Ha ha ha ha, muốn giết ta Khuyết Tân Viêm. Cái lý tưởng này thật vĩ đại, bất quá thì lấy ngươi một cái liền thiên hành giả đều không phải là đồ bỏ đi, chỉ sợ cả đời đều không làm được. Khuyết Tân Viêm giận quá thành cười. Thân là tuyệt đại thiên kiêu, hắn chưa bao giờ gặp phải Long Trần cuồng vọng như vậy người, vậy mà tuyên bố muốn giết hắn, cái này với hắn mà nói là một loại vũ nhục cực lớn. Mà Long Trần nói ra lời này thời điểm, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng hai trên mặt người đều hiện lên ra một vệt khinh thường. Thì liền một mực không nói gì Hoa Thiên Ngữ, cũng không nhịn được khẽ lắc đầu. Thiên Ngữ tỷ tỷ, Long Trần có thể thắng a? Triệu Tử Nghiên có chút lo lắng nói, tuy nhiên Long Trần hai lần cự tuyệt nàng thêm vào Long Huyết quân đoàn, để cho nàng có chút khó chịu, tâm lý rất không thoải mái, nhưng là cái này không ảnh hưởng Long Trần trong lòng nàng hình tượng. Dưới cái nhìn của nàng, Long Trần một mực là một cái lạc quan, tích cực hướng lên nhân vật, gặp chuyện tỉnh táo, trí tuệ như hải. Nàng ưa thích Long Trần loại kia hài hước phương thức nói chuyện, khiến người ta phát từ đáy lòng ấm áp. Bây giờ gặp Hồ Quy Sơn đám người biểu lộ, nàng cảm giác Long Trần chỉ sợ có chút nguy hiểm, không khỏi mở miệng hỏi thăm Triệu Tử Nghiên. Hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nói trắng ra một chút, thì là không thể nào, Hoa Thiên Ngữ lắc đầu nói. Tại sao có thể như vậy? Long Trần thế nhưng là rất cường đại đó a, Triệu Tử Nghiên biến sắc. Ngốc nha đầu! Tuy nhiên ngươi cũng là tiên thiên ngũ phẩm thiên hành giả, nhưng là không có đi qua linh trì tẩy lễ, không đạt được dung thông thiên địa, rất nhiều thứ nói ngươi cũng không hiểu. Tuy nhiên cái này Long Trần cũng là thối nam nhân, bất quá ngược lại không phải là như vậy làm cho người ta chán ghét, cùng những cái kia cậy tài khinh người, hận không thể khắp thiên hạ nữ nhân, đều cần phải tùy ý bọn họ hái ngu ngốc, tốt rất rất nhiều. Tối thiểu Long Trần không ức hiếp nhỏ yếu, không sợ cường quyền, dám giết dám liều, dạng này người mới có thể tính toán là nam nhân. Bất quá đáng tiếc, hắn không phải thiên hành giả, cho dù có chỗ kỳ ngộ, nhưng là chênh lệch cũng là chênh lệch, cái này không cách nào bù đắp, Hoa Thi Ngữ lắc đầu nói, hiển nhiên không coi trọng Long Trần. Bất quá trong giọng nói, hiển nhiên đối Long Trần vẫn là vô cùng tán thưởng, dù cho lúc trước Long Trần tuyên bố muốn đánh nàng, đem nàng tức chết đi được, kém chút xuất thủ trấn áp Long Trần. Nhưng là đối chuyện không đối người, Long Trần một đường lên biểu hiện, để đối nam nhân có cực lớn thành kiến Hoa Thi Ngữ, đều có chút bội phục. Nhưng là bội phục thì bội phục, nàng không coi trọng Long Trần, cho rằng Long Trần quá mức lỗ mãng, không rất bình tĩnh, khuyết thiếu trí tuệ. Hôm nay Long Trần coi như không bị đánh chết, cũng sẽ bị đánh cho tàn phế, đây chính là tiện nhân hạ trạng, Ngụy Trường Hải bỗng nhiên mở miệng cười lạnh nói. Hắn một mực hết sức truy cầu Triệu Tử Nghiên một mực tránh hắn, không cùng hắn đối mặt, tuy nhiên đuổi không kịp, nhưng là Ngụy Trường Hải vẫn không có từ bỏ dự định. Thế nhưng là kể từ ngày đó, gặp được Long Trần cùng Triệu Tử Nghiên ngồi tại trên một tảng đá, vừa nói vừa cười, Ngụy Trường Hải lập tức nổi giận. Bởi vì Triệu Tử Nghiên chưa bao giờ cho hắn qua bất luận cái gì sắc mặt tốt, chớ nói chi là ngồi cùng một chỗ nói chuyện, cái này khiến hắn nhận lấy cực tổn thất nặng nề. Về sau dưới cơn thịnh nộ, đối với Long Trần xuất thủ, lại bị liên tục quất mặt. Hắn đem Long Trần hận thấu xương. Bây giờ gặp Long Trần không biết sống chết khiêu chiến Khuyết Tân Viêm, hắn không khỏi đại hỷ, thế nhưng là để hắn thất vọng là, sinh tử chi chiến vậy mà không được cho phép, bây giờ lại gặp Triệu Tử Nghiên vậy mà vì Long Trần lo lắng, trực tiếp mở miệng trào phúng. Tại Long Trần trong tay liên tục chịu nhục, để hắn mất hết mặt mũi, thì liền truy cầu Triệu Tử Nghiên tâm cũng phai nhạt, mà lại liền Triệu Tử Nghiên cũng cùng nhau hận. Cho nên trong miệng hắn, tiện nhân, một câu hai ý nghĩa, đã mắng Long Trần, lại đem Triệu Tử Nghiên cũng bắt cóc đi vào. Bởi vì tiện nhân bình thường đều là mắng nữ nhân. Thế nhưng là Ngụy Trường Hải không biết là, hắn một câu nói kia, chọc đại hỏa, bởi vì hắn quên đi, Hoa Thi Ngữ cũng ở đó đây. Phốc, một thanh từ vô số cánh hoa, ngừng kết thành trường thương, đâm vào Ngụy Trường Hải tim, lại từ sau lưng của hắn xuyên ra, tại trước ngực hắn lưu lại một cái to lớn lỗ thủng, máu tươi vẩy ra. Miệng đặt sạch sẽ điểm, lần sau còn dám nói hưu nói vượng, làm thịt ngươi, Hoa Thi Ngữ lạnh lùng thốt. Chẳng ai ngờ rằng, Hoa Thi Ngữ vậy mà đột nhiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay, thì tàn nhẫn như vậy, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu. Căn bản không cho Ngụy Trường Hải cơ hội tránh né. Tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, cùng là ngũ phẩm thiên hành giả, chênh lệch cứ như vậy đại a. Nếu như Hoa Thi Ngữ muốn giết Ngụy Trường Hải, hắn đã là một cổ thi thể. Ngươi. Ngụy Trường Hải vừa sợ vừa giận, vừa mới mở miệng, một ngụm máu tươi phun ra, hắn hoảng sợ phát hiện, trước ngực vết thương, vậy mà không cách nào lấy thiên đạo chi lực khép lại, trái tim bị đánh nát, máu tươi càng không ngừng tuôn ra, người cấp tốc biến đến suy yếu lên. Bởi vì Hoa Thi Ngữ công kích, bổ sung một loại năng lượng kỳ dị, để hắn thiên đạo phù văn mất hiệu lực. Nếu như vậy đi xuống, hắn cuối cùng có thể sẽ bởi vì tinh máu cạn mà chết. Ba, bỗng nhiên một bàn tay lớn đập vào Ngụy Trường Hải trên thân, một cổ ba động kỳ dị truyền đến, triệt tiêu Hoa Thi Ngữ năng lượng, Ngụy Trường Hải cái này mới có cơ hội thi triển thiên đạo chi lực liệu thương, để vết thương khép lại. Thế nhưng là dù cho vết thương khép lại, hắn cũng đã mất đi không ít tinh huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Hoa Thi Ngữ, hắn rốt cục cảm nhận được nữ nhân này khủng bố. Hoa Thi Ngữ, có chút quá phân đi, Hồ Quy Sơn cau mày nói, chậm rãi thu hồi bàn tay to của mình. Nếu như không phải hắn xuất thủ, Ngụy Trường Hải liền phiền toái. Ngụy Trường Hải nên nói ra, tiện nhân, hai chữ thời điểm, Hồ Quy Sơn thì cảm giác có chút không ổn, vừa muốn quát lớn, thế nhưng là đã không kịp. Vốn là Ngụy Trường Hải nói lời, xác thực phạm vào kiên kỵ, nhưng là bất kể nói thế nào, cũng là Hồ Quy Sơn thủ hạ, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Hoa Thi Ngữ xuất thủ, quét Hồ Quy Sơn mặt mũi. Để hắn có chút xuống đài không được. Thấy được a? Đây chính là chênh lệch, Long Trần căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, Hoa Thi Ngữ dường như không nghe thấy Hồ Quy Sơn mà nói đồng dạng. Đối với Triệu Tử Nghiên nói, ngươi. Hồ Quy Sơn sầm mặt lại. Làm sao? Ngươi cũng muốn hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Ta Hoa Thi Ngữ cho tới bây giờ không có sợ qua bất luận cái gì thối nam nhân, không phục đến chiến. Hoa Thi Ngữ mắt phượng lạnh lẽo, thản nhiên nói. Hoa Thi Ngữ tự như một cái kiêu ngạo khổng tước, không chỉ đẹp như thiên tiên, còn có khủng bố tuyệt luân chiến lực, đệ tử hạch tâm bên trong, nàng là người đầu tiên đoạt được tư cách người, cũng có thể thấy được thực lực của nàng cường hãn cỡ nào. Tuy nhiên những người khác có giữ lại, nhưng là Hoa Thi Ngữ cũng tương tự chưa đem hết toàn lực. Chí ít theo mặt ngoài nhìn, Hoa Thi Ngữ là cường đại nhất, đoạt được thứ nhất đệ tử hạch tâm danh hiệu. Hừ, sẽ có cơ hội, Hồ Quy Sơn lạnh hừ một tiếng, thì không nói gì nữa, đối với Hoa Thi Ngữ, hắn vô cùng kiên kỵ, nhưng là cũng không e ngại, chỉ bất quá bây giờ còn không phải gây thù hằn thời điểm. Một đám trưởng lão, hơi có chút nhíu mày, người tuổi trẻ bây giờ, làm sao một chút kính sợ đều không có, nói động thủ liền động thủ, chẳng lẽ nhìn không thấy bọn họ một đám lão đầu tử ở đó không? Tuy nhiên Hoa Thi Ngữ động tác, đưa tới không nhỏ bạo động, nhưng là thấy hai người mâu thuẫn. Cũng không có thăng cấp, liền không còn quan tâm, mà chính là nhìn chằm chằm trong sân hai người. Lúc này trong sân Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm, đều không có chú ý tới động tĩnh bên ngoài, bởi vì cái này lôi đài cực kỳ đặc thù, nhất cử nhất động của bọn họ, mỗi tiếng nói cử động, bên ngoài đều có thể tinh tường nhìn được nghe được. Thế nhưng là thanh âm bên ngoài, trong võ đài là không nghe được, đây cũng là vì không ảnh hưởng bên trong người chiến đấu. Hai người căn bản không biết, bọn họ còn không có đánh lên, một cái ngũ phẩm thiên hành giả cũng bởi vì nói sai hai chữ, kém chút bị phế sạch. Long Trần, chọc giận ta vô dụng, ta sẽ không ngu ngốc đến giết ngươi, sau đó bị khu trục ra Huyền Thiên Đạo Tông. Vì ngươi cái này đồ bỏ đi, mà từ bỏ ta rất tốt tiền đồ, ta không có ngu như vậy, bất quá, tại cái này trên lôi đài, ta sẽ đem ngươi ngược thành chó. Khuyết Tân Viêm khóe miệng hiện lên một vệt sắc bén, hai tay hợp lại. Trong lúc đó một tiếng chấn thiên gào thét vang lên, một đầu hỏa diễm báo lớn xuất hiện trên lôi đài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1032, Thiên La Địa Tâm Viêm. Rống, cái kia liệt diễm báo lớn vừa xuất hiện, thì phát ra một tiếng rống giận rung trời, âm thanh chấn trời cao, chiều cao vậy mà không còn là trước đó thấy qua 5.000 trượng, mà chính là đạt đến kinh khủng 8.000 trượng. Mà lại cùng trước đó không giống nhau chính là, liệt diễm báo lớn toàn thân trên dưới, lại có ánh sáng lưu chuyển, từng trận uy áp bức xạ ra, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo. Hắn vậy mà ẩn giấu đi hỏa diễm thú thực lực, lòng huyết chiến sĩ nhóm không khỏi giật mình. Bởi vì tại nội môn khảo hạch thời điểm, Khuyết Tân Viêm triệu hồi ra liệt diễm cự thú. Đều là 5.000 trượng chiều dài, thế nhưng là bây giờ thân hình bạo đã tăng tới 8.000 trượng, mà lại khí tức càng thêm long trọng. Không chỉ là bọn họ chấn kinh, tất cả tham gia qua khảo hạch các đệ tử, đều lấy làm kinh hãi. Vốn cho là đệ tử hạch tâm khảo hạch, đệ tử hạch tâm tất nhiên muốn toàn lực ứng phó, không nghĩ tới bọn họ lại còn có giữ lại, căn bản không có đem hết toàn lực. Hiển nhiên lúc ấy Khuyết Tân Viêm che giấu thực lực, nếu không bạo phát liệt diễm báo lớn toàn bộ lực lượng, hắn sợ rằng sẽ cầm tới hạch tâm đệ nhất thứ tự đi. Long Trần, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp. Nếu không hôm nay để ngươi sống không bằng chết, Khuyết Tân Viêm đứng tại liệt diễm báo lớn trước đó, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Ở phía sau hắn, liệt diễm báo lớn nhìn chằm chằm Long Trần, trong miệng phát ra tiếng ô ô vang, quanh thân liệt diễm lưu chuyển, đã bắt đầu xúc thế. Chỉ cần Khuyết Tân Viêm ra lệnh một tiếng, ngay lập tức sẽ phát động công kích. Khổng lồ như thế hỏa diễm cự thú, khoảng cách gần như vậy quan sát, mới biết được đây là nhân vật khủng bố cỡ nào, chỉ riêng nó khí tức trên thân, đều khiến người ta thở không được. Lôi đài kết giới, ngăn cách ngoại giới khí tức đối lôi đài xâm nhập. Nhưng là trong võ đài khí tức, lại có thể thông qua kết giới thẩm thấu ra, nhưng là bởi vì kết giới loại bỏ, cũng sẽ không cho người bên ngoài, mang đến uy hiếp. Thế nhưng là loại kia kinh khủng uy áp, lại làm cho người tê cả da đầu, nhất là nhìn lấy cái kia cao ngàn trượng to lớn thân hình, không cảm thấy ở ngực dường như bị cự thạch đè ép. Cái kia liệt diễm báo lớn tỏa định là Long Trần, tản ra khí tức, liền để những cái kia ngoại môn đệ tử không chịu nổi, đều biến sắc. Đừng nói những cái kia ngoại môn đệ tử, thì liền trải qua sinh tử lịch luyện nội môn đệ tử, cũng cảm giác lông tơ dựng thẳng. Sợ mất mật. Ngươi cho ta giống như ngươi ngu ngốc à. Một đầu địa hỏa linh thú liền có thể để cho ta long trần quỳ xuống đất cầu lượn quanh. Ngươi xác định ngươi có não tử à. Long trần cười lạnh nói. Ngu ngốc, đến bây giờ còn nhìn không ra. Ta đầu này địa hỏa linh thú mới là lá bài tẩy của ta. Bị ngươi thôn phệ liệt tâm tích diễm tại địa hỏa bảng phía trên xếp hạng thứ 93, mà ta hiện tại triệu hồi ra địa hỏa linh thú, chính là địa hỏa bảng phía trên, bài danh 85 thiên la địa tâm viêm. Thực lực của nó là liệt tâm tích diễm mấy lần, nếu như không phải không nở, ta đã sớm để nó thôn phệ liệt tâm tích diễm. Ngươi chính là người ngu ngốc, coi là khảo hạch thời điểm, coi như thời kỳ toàn thịnh ta. Lại dám hướng ta khởi xướng sinh tử khiêu chiến, kiến càng lay cây, ngươi biết ngươi có buồn cười biết bao à. Ngu ngốc, ta khuyết tân viêm đồ vật, là tốt như vậy nuốt sao? Làm sao ăn của ta, đều cho ta gấp 10 lần cầm về đi, rống, liệt diễm báo lớn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên cự trảo nâng lên, đối với long trần hung hăng đập xuống, to lớn móng vuốt, mang theo vô tận hỏa diễm, giống như núi nhỏ đồng dạng nền xuống, gào thét tiếng xé gió, làm người ta kinh ngạc run sợ. Oanh, làm cho tất cả mọi người giật mình lạ. Long trần vậy mà không tránh không né, vậy mà một quyền đập ra, cùng cự trảo kia đụng vào nhau. Toàn bộ lôi đài tại lực lượng khổng lồ tiếp theo rung động, để mọi người giật mình là, cái kia liệt diễm báo lớn lại bị Long Trần một quyền đẩy lui, mà Long Trần cũng bị đẩy lui mấy trăm trượng khoảng cách. Lực lượng thật mạnh, mọi người giật nảy cả mình, cái kia hỏa diễm cự thú như thế thân thể cao lớn, lực lượng có thể nghĩ, thế nhưng là Long Trần vậy mà dễ như trở bàn tay ngăn trở. Ngu ngốc, coi là không bại lộ địa hỏa, liền có thể bảo trụ ngươi địa hỏa không bị thôn phệ rồi. Ngươi quá ngây thơ. Chỉ đánh bại ngươi, rút ra ngươi địa hỏa, bất quá là tiện tay mà thôi. Khuyết tân viêm đứng chắp tay, căn bản không có ý xuất thủ, tư thế kia chỉ cần liệt diễm báo lớn, liền có thể giải quyết Long Trần. Rầm rầm rầm. Long Trần không nói gì, song quyền vung vẩy, đối chiến cái kia liệt diễm báo lớn, lại bị nó lực lượng cường đại chấn động đến liên tục lùi về phía sau. Long Trần sư. Lão đại, không có nguy hiểm đi. Quách Nhiên bên cạnh một tên đệ tử mở miệng nói. Nói đùa cái gì, đây mới là thăm dò giai đoạn đâu, lại nói, lão đại cường đại, vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Nhìn cho thật kỹ đi, Quách Nhiên hồi đáp. Cái kia liệt diễm báo lớn cực kỳ khủng bố, mỗi một kích đều lực lớn như núi cao nện xuống, hỏa diễm ngập trời, thanh thế cực kỳ dọa người. Chúng đệ tử trong lòng không khỏi khâm phục, đây chính là đệ tử hạch tâm lực lượng A, quá kinh khủng, cái kia liệt diễm báo lớn một kích, liền có thể tùy tiện dây giết bọn hắn. Bất quá gặp Long Trần bị buộc liên tục lùi lại, mọi người không khỏi vì Long Trần có chút bận tâm, người đều có đồng tình người yếu tâm lý, trong mắt bọn họ, đã sớm đem Long Trần vẽ lên một cái yếu, ký hiệu. Nhất là những cái kia nữ đệ tử. Càng là lòng sinh đồng tình, nữ nhân tình cảm vậy đơn giản, người nào dáng dấp đẹp trai người đó là người tốt. Long Trần tướng mạo cũng không tính đặc biệt anh tuấn, nhưng là cái này hoa hồng cần phải dùng lá xanh đến phụ trợ, cùng người khác so. Long Trần có lẽ so sánh ăn thiệt thòi, nhưng là cùng lỗ mũi bên ngoài lật, một mặt lệ khí khuyết tân viêm so ra, Long Trần liền bị phụ trợ anh tuấn bất phàm, rung động lòng người. Nơi này đệ tử, đại đa số cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ Chi Chi trước hai người đối thoại, đã nhìn ra một số manh mối, Long Trần là muốn cho người chết báo thù. Càng thêm tăng lên lòng thông cảm. Long Trần, chúng ta coi trọng ngươi, nỗ lực đánh A. Ngươi nhất định có thể, bỗng nhiên trong đám người, một đám nữ tử, vậy mà cao giọng gọi. Ta đi, cái này còn có để cho người sống hay không? Quách Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đám kia nữ tử, gương mặt không dám tin, lão đại mị lực làm sao càng lúc càng lớn, trang bức có người sùng bái, không trang bức có người đồng tình, anh em ta làm sao không có tốt như vậy phúc khí. Theo có người bắt đầu, lập tức có không ít người đứng ra cho Long Trần hò hét trợ uy. Đại bộ phận đều là nữ tử. Đường Uyển Nhi cũng không nhịn được vui vẻ. Cái này hỗn đản thật sự có mị lực lớn như vậy à? Nàng không thấy như vậy. Không muốn kêu, ồn ào quá, bên trong là nghe không được bên ngoài thanh âm. Hàn Vân Sơn giận dữ hét, gặp nhiều người như vậy đồng tình Long Trần, càng có nhiều như vậy nữ tử vì Long Trần hò hét trợ uy, không khỏi khí mặt đều xanh. Hàn Vân Sơn cũng là đầy đủ ngu ngốc, hắn không biết một cái quy tắc. Cái kia chính là không muốn cùng nữ tử rống, nhất là đối một đám nữ tử rống. Ngươi người này làm sao như thế thô lỗ, chúng ta kêu chúng ta, làm phiền ngươi chuyện gì? Thì là, ngươi không thích nghe, có thể không nghe. Làm gì đại hống đại khiếu, ngươi chẳng phải là càng nhao nhao. Một chút lòng thông cảm đều không có, xem xét cũng là cái người xấu, nhất định là đố kỵ người ta, tại chỗ ngoại môn đệ tử, có đếm hơn trăm vạn, mà lại nữ tử vậy mà chiếm cứ đem gần một nửa, cũng không biết các nàng là vào bằng cách nào. Không ít người nguyên bản không có lên tiếng, nhưng là Hàn Vân Sơn như thế hống một tiếng, không thiếu nữ tử ngược lại gia nhập hò hét trợ uy Hàn Ngũ. Những ngoại môn đệ tử này, ánh mắt mười phần thanh tịnh, cũng không phải là loại kia cường giả chân chính, ngược lại giống như là hồ đồ thiếu nữ. Cố ý tức giận Hàn Vân Sơn. Hàn Vân Sơn giận dữ, các ngươi bọn này tiện. Hàn Vân Sơn vốn muốn nói các ngươi bọn này tiện nữ nhân, có thể là vừa vặn hô lên tiện chữ thời điểm. Trong lúc đó một cổ sát khí lạnh như băng khóa chặt hắn, lệnh hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng. Trong lúc nhất thời người chung quanh đều một mặt kinh dị nhìn lấy hắn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp tục, Hoa Thiên Ngữ nhìn lấy Hàn Vân Sơn, thản nhiên nói. Tí tách, một giọt mồ hôi dọc theo Hàn Vân Sơn cái trán trượt xuống, giọt tại trên mặt đất, hắn cảm giác trong nháy mắt đó phía sau lưng đều ướt đẫm. Hắn suýt nữa quên mất, bên người còn có cái này một cái kinh khủng sát tinh. Trước đó Ngụy Trường Hải nói tiện nhân hai chữ, thì mất đi nửa cái mạng. Nếu như hắn hô lên tiện nữ nhân ba chữ, không biết trên cái thế giới này, phải chăng còn có hắn Hàn Vân Sơn tồn tại. Hàn Vân Sơn chăm chú ngậm miệng lại, không trên một tiếng, thậm chí ngay cả phía dưới miệng đều đóng chặt, sợ không cẩn thận thả cái rắm, đem mạng của mình cho băng không có. Gặp Hàn Vân Sơn không dám lên tiếng, Hoa Bích Lạc quanh thân cánh hoa chậm rãi biến mất, tiếp tục xem hướng lôi đài. Lúc này trong võ đài, Long Trần đã bị liệt diễm báo lớn đẩy vào lôi đài một cái góc chết. Cái kia liệt diễm báo lớn nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc trảo đập xuống, Long Trần tránh cũng không thể tránh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cự trảo đập trên lôi đài, Long Trần lại bị to lớn móng vuốt hoàn toàn bao trùm, không ít người giật nảy mình, sẽ không bị nhấc trảo đập chết đi. Tốc độ thật nhanh, bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện, Long Trần không biết cái gì thời điểm. Trên thân bị vô số chỉ riêng phù bao trùm, lại nhưng đã bay lên trên trời, hung hăng một chân đá vào liệt diễm báo lớn đầu lâu phía trên, oanh, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là. Cái kia liệt diễm báo lớn lại bị Long Trần một chân đá bay, hung hăng đâm vào kết giới phía trên, lại gãy trở về. Rống, liệt diễm báo lớn bỗng nhiên gầm lên giận dữ, một nói hỏa cầu thật lớn, thẳng đến Long Trần đánh tới, hỏa cầu to lớn, đường kính mấy trăm trượng. Long Trần liền cơ hội tránh né đều không có liền bị hỏa cầu đụng trúng. Mọi người không khỏi một tiếng kinh hô, đây hết thảy tới quá đột nhiên, Long Trần mới vừa tới một lần nghịch chuyển, liền bị miễu sát sao. Ngao, trong lúc đó từng tiếng sáng long ngâm vang lên, chấn động bầu trời, một đầu dài đến vạn trượng hỏa diễm cự long xuất hiện. Cái kia hỏa cầu thật lớn bị nó một đuôi quất nát. Long Trần quanh thân lôi đình quang mang lưu động, đứng yên hư không, tóc dài bay múa. Hai mắt như điện, sau lưng vạn trượng cự long xoay quanh, tôn lên Long Trần như là một tôn bất bại chiến thần, nhìn xuống vạn cổ. Một cổ vô địch khí tức, chậm rãi bay lên, nhanh chóng lan tràn, bức xạ cửu thiên thập địa, đó là một loại vô hình hữu chất lực lượng, làm cổ lực lượng này lan tràn ra thời điểm, long huyết chiến sĩ bộc phát ra một trận reo hò. Lão đại, rốt cục muốn khai chiến, cổ khí tức này long huyết chiến sĩ nhóm hiểu rõ nhất, cái này biểu thị. Long Trần làm nóng người kết thúc, muốn bắt đầu chiến đấu chân chính. Làm cái kia cổ vô địch khí tức, thông qua không gian kết giới lan tràn ra thời điểm, cho dù là viện chủ cấp cường giả, cũng không khỏi động dung, vô địch ý chí, vậy mà đi là vô địch đạo, cổ khí tức kia quá rõ ràng, bá khí vô song, khinh thường cửu thiên, chỉ có cuộc đời chưa bại một lần cường giả, mới có khủng bố như thế nhuệ khí, đoạt người tâm phách. Đại đa số đệ tử, đều không hiểu cổ khí tức kia ý vị như thế nào. Nhưng là cổ khí tức kia, để bọn hắn trong lòng run sợ, tràn đầy kính sợ. Rốt cục chịu lấy ra lương thực tới đúc ta địa hỏa linh thú rồi hả? Khuyết Tân Viêm cười lạnh nói. Ừm, bất quá ta sợ là ngươi địa hỏa linh thú, khẩu vị không có lớn như vậy, sẽ bị cho ăn bể bụng. Long Trần cười lạnh, duỗi bàn tay, cánh tay chấn động, lại là một tiếng long ngâm vang lên, đồng dạng một đầu vạn trượng cự long, quanh thân bị lôi đình bao khỏa, xuất hiện tại Long Trần sau lưng. Chương 1033, Dung Thông Thiên Địa. Sông Long xoay quanh, lôi hỏa trùng điệp, tiếng long ngâm vang vọng hư không, ánh sáng vạn dặm, nhìn đến người bên ngoài hoa mắt thần trí. Thật là khí phách, Long Trần đứng yên hư không, như thần vương buông xuống thế gian, trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, làm người run sợ. Bên ngoài sân chúng đệ tử, mặc dù đã gặp vô số cường giả, nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế bá khí khí chất. Long Trần bá khí, không tại bề ngoài của hắn, mà giấu ở hắn thực chất bên trong, bình thường không hiện, nhưng là một khi Long Trần muốn chánh thức buông tay buông chân thời điểm. Cái kia giấu ở thực chất bên trong bá khí liền sẽ bất tri bất giác bị kích phát. Trên thực tế, đó cũng không phải Long Trần cố tình làm, mà chính là cửu tinh bá thể quyết đặc hữu tiêu chí, không cách nào che giấu. Cho nên mỗi khi Long Trần kịch chiến thời điểm, Long huyết chiến sĩ nhóm luôn luôn mong đợi nhất, bởi vì bọn hắn cuối cùng sẽ nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Kỳ thật đây cũng là bởi vì thì cửu tinh bá thể quyết nguyên nhân, làm Long Trần vận hành cửu tinh bá thể quyết thời điểm, cái kia cổ cùng giả bá đạo, thiên địa bất dung khí thế liền sẽ không tự chủ được phát ra. Trung Châu các đệ tử chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy khí tràng, một mặt kinh hãi nhìn lấy, cái kia bị song long làm nổi bật bóng người, một số thiếu nữ, càng là ngọc tay chăm chú bưng bít lấy môi anh đào, trong mắt tất cả đều là kính sợ cùng vẻ sùng bái. Lúc này Long Trần, tóc dài bay múa, hắc bào lưu động, nguyên bản thì anh tuấn khuôn mặt, phối hợp cùng giả khí tức bá đạo, tràn đầy đánh vào thị giác lực, nhất là đối những cái kia hoài xuân thiểu nữ nhóm tới nói, lực sát thương quá mức khủng bố. Rất đẹp a, thiên nữ minh bên trong một thiếu nữ, tay ngọc kìm lòng không đặng nắm ở trước ngực, một mặt sùng bái mà nhìn xem trên lôi đài. Cái thân ảnh kia. Thối nam nhân có gì đáng xem, không cho phép sùng bái bọn họ, hoa thiên ngữ quát lạnh nói. Bất quá hoa thiên ngữ nhìn lấy Long Trần, không thể không nói, lúc này Long Trần, xác thực vô cùng nén lòng mà nhìn. Ngu ngốc, coi là triệu hồi ra hai con cá chạch, liền có thể cùng ta đối kháng rồi. Ngươi quá ngây thơ, ngươi hỏa long là ta linh thú thực vật, gặp Long Trần triệu hoán ra lôi hỏa song long, khuyết tân viêm xác thực giật nảy mình, có điều hắn đối với mình địa hỏa linh thú, cũng cực lớn lòng tin. Để hắn nhìn xem ai mới là thực vật, theo Long Trần cười lạnh một tiếng, lôi long cùng hỏa long rít lên một tiếng. Thẳng đến khuyết tân viêm hỏa diễm báo lớn phóng đi. Nuốt bọn họ, khuyết tân viêm cũng cho mình địa hỏa linh thú, ra lệnh, ngọn lửa kia báo lớn phát ra gầm lên giận dữ, nhào về phía song long. Nguyên bản lôi hỏa song long, xuất kích thời điểm, là tách ra, thế nhưng là làm bay ra một nửa thời điểm, bỗng nhiên dây dưa đến cùng một chỗ, hóa thành lôi hỏa chi vòng xoáy. Quấy hư không, ráng lành cuồn cuộn, chấn động thiên địa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không ong ong rung rẩy, vô tận hỏa diễm cùng lôi đình đang vào một chỗ, cương phong khuấy động, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ kết giới. Tại bên ngoài xem ra, toàn bộ trong kết giới, đều là hỏa diễm cùng lôi đình phù văn đang nhấp nháy, đã thấy không rõ tình huống bên trong. Trong kết giới, bạo hưởng chấn thiên, dù cho đứng tại bên ngoài kết giới, vẫn như cũ có thể cảm giác được đại địa đang không ngừng run rẩy. Nhìn không thấy, bên trong đến cùng thế nào? Có đệ tử kêu to, toàn bộ trong kết giới cái gì đều nhìn không thấy, nhìn lấy khiến người ta cuống cuồng. Viện chủ đại nhân trầm ngâm một chút, chậm rãi duỗi ra bàn tay lớn, liên tục kết ba cái in và phát hành, trong lúc đó lôi đài cùng kết giới, bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Mọi người một tiếng kinh hô. Vội vàng lùi lại, cái kia lôi đài thời gian mấy hơi thở, vậy mà khuếch trương lớn đến ngàn dặm vuông, theo lôi đài cùng kết giới mở rộng, trong kết giới tràn cảnh lập tức trở lên rõ ràng. Chỉ thấy lôi hỏa song long, cùng hỏa diễm báo lớn chính tại điên cuồng kịch chiến, to lớn thân hình mỗi một lần va chạm, đều phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cực kỳ rung động. Lôi hỏa song long kịch chiến hỏa diễm báo lớn, điên cuồng cắn xé, hung mãnh vô cùng, nhìn đến làm người ta kinh ngạc run rẩy. Để khuyết tân viêm không nghĩ tới là, Long Trần lôi hỏa song long, vậy mà cùng hắn địa hỏa linh thú. Chiến cái lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng kết quả hoàn toàn khác biệt, tại hắn coi là, dù cho Long Trần hỏa long, thôn phệ hắn trước đó địa hỏa, cũng không kịp tiêu hóa. Coi như tới kịp tiêu hóa, thôn phệ liệt tâm tích diễm hỏa long, thực lực cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể cùng liệt tâm tích diễm ngang hàng. Bởi vì Long Trần hỏa long, thực lực căn bản không bằng hắn liệt tâm tích diễm, dù cho thôn phệ nó, thực lực cũng vô pháp vượt qua liệt tâm tích diễm. mà hắn hiện tại địa hỏa linh thú, thế nhưng là địa hỏa bản phía trên bài danh thứ 80 năm Thiên La Địa Tâm Viêm. So liệt tâm tích diễm mạnh mẽ hơn quá nhiều, có thể tùy tiện thôn phệ hết liệt tâm tích diễm. Trước kia hắn một mực do dự, muốn không để Thiên La Địa Tâm Viêm đem liệt tâm tích diễm thôn phệ hết, dạng này Thiên La Địa Tâm Viêm sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là hắn một mực không nỡ, hai cái địa hỏa, đều là hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được, nhưng là không nghĩ tới, lại bị Long Trần Hỏa Long nuốt chửng lấy. Bây giờ Khuyết Tân Viêm sẽ không nỡ, hắn muốn để Thiên La Địa Tâm Viêm đem Long Trần Hỏa Long thôn phệ hết, như vậy thì tương đương thôn phệ hai cái địa hỏa. Thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, Hỏa Long muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, tuy nhiên thực lực nhiều nhất cùng liệt tâm tích diễm ngang hàng, nhưng là thế mà hiểu đến vô số chiến đấu kỹ xảo, sẽ còn cùng Lôi Long phối hợp phát động công kích. Đây mới là để Khuyết Tân Viêm không dám tin địa phương, bởi vì địa hỏa có linh, nhưng là linh trí 10 phần có hạn, hết thảy full screen bản năng làm việc, có thể nghe theo mệnh lệnh cũng đã là cực hạn. Mà Long Trần Lôi Long cùng Hỏa Long, linh trí cực cao, vậy mà hiểu được phối hợp, một trước một sau, trình tự quy tắc có độ. Tiết tấu diễn nhiên, vậy mà cứ thế mà đem thực lực xa xa cao hơn bọn chúng hỏa diễm báo lớn bức cho thành ngang tay. Khuyết Tân Viêm cũng không biết, Long Trần địa hỏa, thu thập tại ấu sinh thời kỳ, tính dẻo cực mạnh, là Long Trần chăm chú cho ăn nuôi lớn, đối Long Trần có 100% độ trung thành. Nhưng là hắn địa hỏa không giống nhau, hắn địa hỏa là trưởng thành địa hỏa, đi qua bí pháp áp chế, khiến cho khuất phục, không dám phản kháng, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, cho nên rất nhiều thứ, đều không cách nào câu thông. Địa hỏa tại ấu sinh thời kỳ, bình thường đều là tại cái nào đó ẩn nấp địa phương. Chậm rãi trưởng thành, không vì người phát giác, đợi đến bọn họ dám ra đây hoạt động thời điểm, cơ bản đều thành niên, cho nên ấu sinh địa hỏa, cơ hồ là không thấy được. Càng làm cho Khuyết Tân Viêm giật mình là, Long Trần Lôi Long cực kỳ cường đại, chính diện cùng hỏa diễm báo lớn liều mạng. Nó là lôi đình hóa thân, không sợ hỏa diễm cự thú cắn xé. Coi như bị xé toan một khối huyết nhục, trên thực tế cũng là lôi đình phù văn mà thôi, hỏa diễm cự thú không cách nào thôn phệ lôi đình phù văn, những cái kia phù văn cuối cùng vẫn là trở về đến lôi trên thân rồng. Mà Lôi Long làm nhục thuẫn. Hỏa Long thì thỉnh thoảng ngoạm mõm đen, cắn xuống một miếng hỏa diễm báo lớn thịt nuốt vào, mặc dù không cách nào lập tức tiêu hóa, để lực lượng của mình gia tăng. Nhưng là đã mất đi một bộ phận phù văn tinh hoa hỏa diễm cự thú, lực lượng liền sẽ suy yếu. Một miệng hai cái, ảnh hưởng không lớn, thế nhưng là lâu dài đi xuống, hỏa diễm báo lớn liền sẽ càng ngày càng yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, sớm muộn muốn bị ăn sạch. Nguyên lai ngươi trước cố ý cùng ta địa hỏa linh thú dây dưa, chính là vì thăm dò phương thức công kích của nó cùng nhược điểm. Khuyết Tân Viêm cắn răng nói. Hắn biết mình lại bị gài bẫy. Tình huống hiện tại quá rõ ràng, song long phối hợp, không chê vào đâu được, hỏa diễm báo lớn không tổn thương được bọn họ, lại bị hỏa long cắn mấy miệng, mỗi lần muốn công kích hỏa long, liền bị lôi long cho ngăn cản, hết thảy thì cùng tính toán kỹ một dạng. Người bên ngoài nghe đến đó, mới minh ngộ tới, khó trách Long Trận ngay từ đầu bị hỏa diễm cự thú làm cho liên tiếp lùi lại, chật vật không chịu nổi. Mà sau đó, lại một kích đem hỏa diễm báo lớn một chân đạp bay. Nguyên lai là đã thăm dò hỏa diễm báo lớn cơ sở, không cần lãng phí thời gian nữa. Nói những thứ này đã vô ý nghĩa, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, đây không phải một trò chơi, càng không phải là một trận vì trang bức mà phát khởi tranh đấu, đây là một trận báo thù. Long Trần lắc đầu, nhìn lấy Khuyết Tân Viêm nói, ha ha ha ha. Khuyết Tân Viêm ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng của hắn phẫn nộ, Long Trần luôn mồm muốn báo thù, triệt để chọc giận hắn. Vừa muốn nói chuyện, ba, một bàn tay lớn, theo một cái quỷ dị góc độ, tại Khuyết Tân Viêm không có chút nào phòng bị tình huống dưới, hung hăng rút trên mặt của hắn, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn quất bay. Bạt tay này chi thuật, chỉ sợ muốn độc bộ thiên hạ, viện chủ đại nhân không khỏi tán thán nói. Tất cả viện chủ cấp cường giả, ngoại trừ chấp pháp điện chủ ngoại, đều trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, Long Trần đơn thuần một kích này, đã chạm đến đạo pháp tự nhiên cảnh giới. Theo xuất thủ đến trong số mệnh, tự nhiên mà thành, không có dấu vết mà tìm kiếm, tránh cũng không thể tránh, cho dù bọn họ sống vô số năm, gặp qua kỳ tài vô số, nhưng là cái tác có thể đánh đến đẹp như thế người, lại là, sinh, cuộc đời ít thấy. Cái khác xem náo nhiệt các đệ tử, thì là lại giật mình vừa buồn cười. Đường đường đệ nhất ngũ phẩm thiên hành giả, tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà liền như thế bị người tát bạc tai, thực sự quá bừa rồi, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Khuyết Tân Viêm nổi giận, không thể không giận, đổi là ai, liên tục bị đánh miệng rộng, đều chịu không được, huống chi Khuyết Tân Viêm tên thiên tài này, hắn đời này tất cả cái tát, đều bị Long Trần một người cho quất. Ông, ngũ sắc phù văn bạo phát, vậy mà tại không trung xen lẫn thành ngũ loại màu sắc phù văn chi liên không ngừng xen lẫn, không ngừng diễn hóa, vậy mà hình thành ngàn vạn đầu xúc tu đồng dạng. Mỗi một đầu xúc tu, đều từ vô số phù văn tạo thành, trực tiếp thông thiên địa. Nhìn qua thật giống như tại Khuyết Tân Viêm sau lưng, tạo thành một cái to lớn mạng nhện, cái kia màu sắc rực rỡ mạng nhện, vừa xuất hiện, các đệ tử sắc mặt đại biến. Cái này sao có thể, bọn họ kinh hãi phát hiện, trong khoảnh khắc đó, bọn họ vậy mà không cảm ứng được thiên đạo chi lực, dường như bên trong thiên địa thiên đạo chi lực, lập tức bị Khuyết Tân Viêm cho hút sạch. Mà lúc này Khuyết Tân Viêm đứng bất động ở hư không đơn độc trong đó, cơ hồ dùng mắt thường đều có thể nhìn đến, vô tận thiên đạo chi lực. Chính như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, hướng hắn vọt tới, khí tức của hắn chính tại điên cuồng tăng lên. Thấy được a, đây chính là chênh lệch, cho nên ta nói, Long Trần không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, bởi vì đạt tới dung thông thiên địa thiên hành giả, có thể trong nháy mắt chiếm lấy thiên địa lực lượng cho mình dùng. Mà những người khác trừ phi đồng dạng là đạt tới dung thông thiên địa ngũ phẩm thiên hành giả, nếu không căn bản không thiên địa năng lượng sử dụng, như thế nào tới đối địch? Hoa Thiên Ngữ không khỏi thở dài, giải thích cho Triệu Tử Nghiên nghe. Hoa Thiên Ngữ mà nói. Không chỉ Triệu Tử Nghiên nghe được, các đệ tử nhóm đều nghe được, cơ hồ 99% đệ tử cũng không biết tình huống này, bởi vì không có tư cách biết. Nhìn lấy khí thế không ngừng kéo lên Khuyết Tân Viêm, mọi người không khỏi cảm thấy một trận bất lực, cùng là thiên hành giả, nhưng là bọn họ đều muốn bị ngũ phẩm thiên hành giả cho khắc chế, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải, Nghiêm Mạc Trần bọn người, cũng rốt cuộc minh bạch, bọn họ cùng những quái vật này ở giữa, tồn tại bao lớn chênh lệch. Long Trần, hồi này biết, ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch rồi hả? Ngươi chính là một cái rác rưởi. Cho ta xách giày cũng không xứng, còn không chết đi cho ta, làm Khuyết Tân Viêm khí thế tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có lúc, quanh thân khí lãng cuồn cuộn, quát lạnh nói. Ta chỉ biết là, ta và ngươi chi ở giữa chênh lệch ở chỗ một cái là người, một cái là ngu ngốc, hôm nay liền để ngươi xem một chút, ngu ngốc cùng người chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch đi, thần hoàng, mở. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1034, Huyết Linh Động Thiên. Chương tiết 34, Thần Hoàng, mở như thiên thần gào thét, chấn động vạn cổ càn khôn, khiến chư thần lui tránh, nối thẳng linh hồn của con người chỗ sâu, khiến người ta linh hồn đều run rẩy theo. Theo Long Trần quát to một tiếng, cửu tinh bá thể quyết toàn lực vận chuyển. Phong Phủ Tinh, Ngọc Hành Tinh, Tư Mệnh Tinh, Cung Khải Tinh, Tứ Tinh phía dưới vạn dặm khí hải, toàn bộ bạo phát, vô tận năng lượng tuôn trào ra. Ông đỏ, quả cam, vàng, lục bốn màu vần sáng hiện lên, căng ra thiên địa, vỡ ra càn khôn, làm đường kính ngàn trượng thần hoàng hiện lên, dĩ nhiên khiến hư không oanh minh rung động. Thì liền trên lôi đài kết giới, cũng bắt đầu lay động. Bốn màu thần hoàng lưu chuyển, như vạn thế luân hồi, mang theo vô tận thiên địa chí lý, dường như nó cũng là toàn bộ thế giới quy tắc, thần thánh mà uy nghiêm. Đây là Long Trần đi vào Trung Châu về sau, lần thứ nhất không giữ lại chút nào triệu hoán ra thần hoàng, tứ hải đều mở, thần hoàng kinh thiên động địa. Đây là cái gì chiến kỷ, kết giới đều bị ảnh hưởng, viện chủ đại nhân không khỏi động dung, Long Trần thần hoàng, vậy mà để kết giới biến đến buông lỏng. Phải biết, kết giới này cùng phổ thông kết giới khác biệt. Cho dù là chú đại cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể rung chuyển, bởi vì nó hư không thụ lực, lại kiên lại mềm dai, tuyền đan cảnh trở xuống, cơ hồ không người nào có thể đem vỡ ra. Nhưng là Long Trần thần hoàng xuất hiện về sau, giống như có một sức mạnh kỳ dị quấy nhiễu kết giới, viện chủ đại nhân hơi trầm ngâm một chút, vẫn là trong bóng tối tăng cường kết giới năng lượng, để nó càng thêm kiên cố. Thần hoàng kinh thiên động địa, mọi người đều kinh hãi. Bất quá ai cũng không thấy được, trên hư không, có một người đứng chắp tay, yên tĩnh mà nhìn xem trên lôi đài, Long Trần sau lưng thần hoàng. Người này không là người khác. Chính là huyền chủ đại nhân, Có điều hắn lúc này đứng ở trong hư không, lại không người có thể phát giác được hắn, thì liền viện chủ cấp cường giả, cũng không có chút cảm giác nào xem xét. Nhìn lấy Long Trần sau lưng thần hoàng, huyền chủ đại nhân Thủy Chung Phong khinh vân đạm trên mặt, rốt cục hiện lên một vệt ngưng trọng, rơi vào trầm tư. Lúc này hư không bên trong, Long Trần sau lưng thần hoàng phun trào, khí thế ngập trời, dù cho khuyết tân viêm thi triển dung thông thiên địa, bộc phát ra thiên đạo hòa minh dị tượng, cũng vô pháp áp chế Long Trần. Cái này khiến khuyết tân viêm kinh hãi, hắn đã triển khai dung thông thiên địa dị tượng. Rút khô chung quanh thiên đạo chi lực cho mình dùng, có thể áp chế bất luận cái gì thiên hành giả. Thế nhưng là hắn lại không cảm ứng được Long Trần tồn tại, mà lại càng không cách nào lấy thiên đạo chi lực, đi khóa chặt đi áp chế Long Trần. Long Trần tựa như là một con cá, dù cho khuyết tân viêm nắm giữ lại nhiều nước, cũng vô pháp chìm chết Long Trần. Bởi vì khuyết tân viêm không biết, Long Trần thần hoàng, mượn nhờ cũng không phải thiên đạo chi lực, hắn thiên đạo hòa minh, đối Long Trần không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà Long Trần đối tại thiên đạo chi lực, không có bất kỳ cái gì ỷ lại. Cho nên khuyết tân viêm thiên đạo hòa minh đối với những khác thiên hành giả tới nói là tuyệt mệnh đao, nhưng là cây đao này tại Long Trần trên thân, thì biến thành đầu gỗ đao. Coi như ngươi có chút ác chủ bài lại như thế nào? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi chính là một cái rác rưởi. Hồ khuyết tân viêm quát lạnh một tiếng, trong lúc đó sau lưng mạng nhện đồng dạng thiên đạo phù văn, bỗng nhiên rung lên, đối với Long Trần vọt tới, trong tay một thanh khổng lồ hỏa nhận xuất hiện, đối với Long Trần đón đầu chém xuống. Oanh, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao vung ra, nặng nề mà trảm tại khuyết tân viêm hỏa nhận phía trên. Bạo hưởng chấn thiên, lửa cháy ngập trời lưu chuyển. Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, một đao kia hắn không có nương tay, ít nhất sử dụng tám thành lực lượng, thế nhưng là vậy mà không cách nào vỡ nát hắn hỏa nhận. Ngu ngốc, cho là ta hỏa nhận là phổ thông thuật pháp ngưng tụ. Đây là chúng ta hỏa tu bản mệnh chi hỏa, là khống chế vạn hỏa cội nguồn, ngươi một thanh phá đao liền muốn chặt đứt. Thật sự là chê cười, khuyết tân viêm cười lạnh, trong lúc đó trong tay hỏa nhận bỗng nhiên biến thành một cây trường thương, thẳng đến Long Trần mặt đâm tới. Biến hóa nhanh chóng, vậy mà không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Long Trần trong tay huyết ẩm thượng thiêu, đem trường thương ngăn, thế nhưng là đúng lúc này, khuyết tân viêm khóe miệng lại hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Hồ khuyết tân viêm cái tay còn lại bên trong, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đám lửa chi kiếm, thẳng đến Long Trần dưới xương sườn đâm tới. Ngọn lửa kia chi kiếm, cực kỳ quỷ dị, vậy mà cũng không phải là hỏa diễm phù văn tạo thành, cùng chân chính binh khí không khác nhiều, sắc bén vô cùng, trường kiếm chưa tới, Long Trần đã cảm thấy phần eo da thịt căng cứng, nếu như bị đánh trúng, thân thể của hắn sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng. Hồ, Long Trần trong tay huyết ẩm trường đao, bỗng nhiên sinh ra một cổ hấp lực, đem khuyết tân viêm trường thương cho hút vào, Long Trần mượn lực thân hình khẽ động, liền muốn né tránh khuyết tân viêm hỏa kiếm. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi sẽ đạt được a? Khuyết tân viêm trường thương bỗng nhiên lập tức biến mất, Long Trần bất lực có thể mượn, bởi vì khuyết tân viêm tay phải trường thương biến mất, mà tay trái hỏa kiếm trong lúc đó tăng vọt, cấp tốc đâm về Long Trần. Suy, cứ việc Long Trần toàn lực tránh né, thế nhưng là vẫn như cũ bị ngọn lửa trường kiếm xẹt qua bên hông, sắc bén lực lượng. Vậy mà đem Long Trần sườn bộ cắt ra một cái lỗ hổng, máu tươi chảy ra. Làm cho tất cả mọi người kinh dị là, cái kia hỏa nhận nhìn lấy liệt diễm hừng hực, vậy mà không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, máu tươi chảy ra, không có bị lập tức hơ cho khô. Tại sao có thể như vậy? Triệu Tử Nghiên không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nhiệt lượng đi qua đặc thù thuật pháp áp chế, đem nhiệt lượng, chuyển hóa làm phong duệ chi khí, bản nguyên chi lực là có thể tùy tâm sở dục chuyển biến, Hoa Thiên Ngữ giải thích nói. Long Trần thụ thương, không ít người giật nảy cả mình, nhất là những cái kia chống đỡ Long Trần nữ tử. Dọa đến Hoa Dung thất sắc, thực sự quá nguy hiểm, kém chút thì nhất kiếm xuyên tâm. Bành, thế nhưng là Long Trần vừa mới thụ thương, máu tươi vẩy ra thời khắc, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần thân thể khúc thành một cái quỷ dị độ cong, một chân đá ra, chính bên trong khuyết tân viêm xương mũi lên. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn bên trong, xen lẫn khuyết tân viêm thống khổ kêu rên, khuyết tân viêm bị Long Trần một chân đá bay. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Long Trần một cước này quá đột nhiên, vốn là mọi người coi là Long Trần thụ thương, sẽ để cho chiến đấu hiện lên nghiêng về một bên xu thế. Không nghĩ tới, Long Trần vậy mà bất chợt tới chiêu thần kỳ, liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Long Trần phần eo trúng kiếm, Trên vết thương, bổ sung lấy khí tức kinh khủng, không ngừng phá xấu long trần nhục thân. Bất quá hỗn độn châu phát động, sinh mệnh khí tức lưu chuyển, vết thương trong nháy mắt khép lại, long trần đã phi thân lên, thẳng đến xa xa Khuyết Tân Viêm đánh tới. Khuyết Tân Viêm vừa mới lấy thiên đạo chi lực, chữa trị thương thế, nhưng là vẫn như củ lệ rơi đầy mặt, dĩ nhiên không phải cảm động, mà chính là long trần một chân xúc động hắn tuyến lệ, thương thế tốt, nhưng là nước mắt lại không có lau đi. Trong mắt hoàn toàn mơ hồ thời điểm, liền thấy long trần mang theo huyết sắc trường đao, hướng hắn đánh tới, không khỏi làm hắn giật nảy cả mình. Chung quanh thiên đạo chi lực, đều bị hắn chiếm đoạt, người khác không cách nào vận chuyển thiên đạo chi lực chữa thương, long trần thương thế liền đã khép lại, so với hắn nhanh hơn. Long trần hai tay cầm đao, lăng không chém xuống, một cổ không có gì sánh kịp khí thế đem Khuyết Tân Viêm khóa chặt, để hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Khai thiên thức thứ nhất, mắt thấy long trần chém tới một đao, sắc bén cương mãnh, Khuyết Tân Viêm đã không lo được long trần là làm sao chữa thương. Trong tay hỏa nhận toàn lực ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cương phong khuấy động, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Khuyết Tân Viêm vậy mà nên đao mà bay, bị đẩy lui mấy trăm trượng có hơn, một mặt khiếp sợ nhìn lấy long trần. Đây là Khai Thiên Chiến Tông độc môn chiến kỹ, hắn làm sao học được, không ít trưởng lão giật nảy cả mình. Khai thiên thức mở đầu cùng khí tức bá đạo, đều hết sức tốt phân biệt, cho nên trưởng lão cấp cường giả, liếc mắt một cái thấy ngay long trần một đao này lai lịch. Chính là bởi vì xem thấu, mới cảm thấy chấn kinh, long trần biết lái thiên chiến kỹ. Chỉ có Lý Trường Phong cùng Lục Minh Hàn biết, hai người trở về Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ cùng cao tầng báo cáo qua, những người khác cũng không biết. Lúc này long trần khai thiên vừa ra, toàn trường chấn kinh, bọn họ không thể nào hiểu được. Long Trần làm sao lại học được Khai Thiên Chiến Tông bất truyền chi bí, phải biết Khai Thiên Chiến Tông, đều là một đám không thể nói lý gia hỏa, tuyệt đối không cho phép khác phái đệ tử, tu hành Khai Thiên. Lưu Tinh Hỏa Vũ, liên tục hai lần bị đánh lui, Khuyết Tân Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, bỗng nhiên không trung vô số hỏa cầu ngưng kết mà thành. Vậy mà như là sao băng, đối với Long Trần nện xuống. Mỗi một viên hỏa cầu đường kính hơn một trượng, theo vạn trượng không trung nện xuống, hỏa cầu phía trên phù văn dày đặc, như sao băng rơi xuống, ùn ùn kéo đến mà đến. Rầm rầm rầm. Hỏa cầu kia rơi trên mặt đất, trong nháy mắt vỡ ra, vô tận hỏa diễm nhấp nhô, long trận vị trí trong nháy mắt thành biển lửa. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, long trận đỉnh lấy trùng điệp sóng lửa xông ra, quanh thân lôi quang lưu động, như một đạo huyễn ảnh, vọt tới Khuyết Tân Viêm trước mặt, một đao trảm xuống. Hô hô hô. Long Trần vừa mới vọt tới Khuyết Tân Viêm bên người. Đột nhiên biến sắc, dưới chân khẽ động, người phi tốc lùi lại, chỉ thấy trên mặt đất vô số hỏa diễm trường mâu bắn ra, nếu như Long Trần không phải đột nhiên lùi lại, tất nhiên sẽ bị ngọn lửa trường mâu đâm trúng, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Khuyết Tân Viêm bày ra bẫy rập. Long Trần liền lùi lại bảy bước, vừa mới né qua bẫy rập, nhưng là cái này bảy bước góc độ cực kỳ quỷ dị, làm thối lui đến bước thứ 8 thời điểm, người bỗng nhiên lập tức biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã đến Khuyết Tân Viêm bên người, một đao hung hăng chém xuống. Cái gì? Mọi người hoảng hốt. Làm Long Trần cự đao đánh chém thời điểm, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Long Trần phía trước lùi lại bảy bước, bất quá là vì mê hoặc người, cho bước thứ 8 tụ lực, tại cái này bước thứ 8 thời điểm, ngang nhiên phát động thân pháp. Hô, Long Trần một đao vậy mà thất bại, Khuyết Tân Viêm đã giống như quỷ mị tránh đi Long Trần một kích. Người đã bay lên giữa không trung. Thật nhanh, thật là khủng khiếp phản ứng tốc độ, chúng đệ tử kinh hãi, hai người mặc kệ là công kích, vẫn là tránh lui, cơ hồ không có nửa điểm dấu hiệu, tốc độ này để bọn hắn liền ánh mắt đều theo không kịp. Động tác mau lẹ, nhanh như cầu vồng, bắt thân ảnh của bọn hắn, đều đã cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là thấy rõ chiêu số của bọn hắn. Long Trần huyết sắc trường đao bay múa, uy mãnh không đúc, mà Khuyết Tân Viêm bản mệnh chi hỏa. Huyễn hóa ra các loại binh khí, mà lại có thể theo thân thể bất kỳ một cái nào vị trí phát ra, quỷ dị mà trí mạng, hai người điên cuồng kịch chiến, người xem hoa mắt thần trí. Trên lôi đài, lôi hỏa song long chiến hỏa diễm báo lớn, giết đến cũng là khó hòa giải, bạo hưởng chấn thiên, gào thét không ngừng. Không phải thiên hành giả, cũng có thể đối chiến ngũ phẩm thiên kiêu. Cái này Long Trần thật mạnh a, mọi người thấy Long Trần kịch chiến Khuyết Tân Viêm. Vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà lại xuất thủ tàn nhẫn uy mãnh, người xem hải hùng khiếp vía, không khỏi lòng sinh cảm khái. Mà trước đó còn vì Long Trần lo lắng những cô gái kia, không khỏi ầm ĩ reo hò, dường như Long Trần có thể cùng Khuyết Tân Viêm đánh hòa nhau, thì cùng thắng đồng dạng. Hàn Vân Sơn sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, hắn cực hận Long Trần, gặp có nhiều người như vậy vậy mà quan tâm Long Trần, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không dám lên tiếng, hắn sợ vạn nhất toát ra cái gì mẫn cảm chữ nhi. Bị Hoa Thiên Ngữ cho xử lý. Trên lôi đài, Long Trần đao pháp sắc bén, Khuyết Tân Viêm thuật pháp quỷ dị, hai người điên cuồng cường công, lại ai cũng không áp chế nổi đối phương. Hừ, thật sự có tài, bất quá vẫn như cũ không đáng chú ý, tiếp đó, liền để ngươi xem một chút, ngũ phẩm thiên hành giả thực lực chân chính đi, liên tục kịch chiến thời gian một nén nhang, Khuyết Tân Viêm quát lạnh một tiếng, huyết linh động thiên. Chương 1035, Tứ Tinh Sáng Trung Châu. Ông, theo Khuyết Tân Viêm cười lạnh một tiếng, chỉ thấy quanh người hắn huyết khí bạo phát, bất ngờ kích phát linh huyết chi lực. Làm hắn kích phát linh huyết chi lực thời điểm, hắn sau lưng hình mạng nhện phù văn chi liên, vậy mà trong nháy mắt nổ tung, tản mát giữa thiên địa, dường như trong nháy mắt tiêu tán đồng dạng. Trên thực tế phù văn chi liên cũng không có tiêu tán, mà chính là bị linh huyết kích phát, tan giữa thiên địa, mắt thường rất khó phát hiện. Thì trong khoảnh khắc đó, Khuyết Tân Viêm khí tức vậy mà lần nữa kéo lên, khiến hư không oanh minh lên. Dường như không gian đều có chút không chịu nổi lực lượng của hắn, mà bắt đầu rên rỉ. Long Trần, không nghĩ tới sao, trước đó bất quá là tiểu đã tiểu nháo mà thôi, hiện tại ta, mới thật sự là nghiêm túc. Kích phát linh huyết sau ngũ phẩm thiên hành giả, mới thật sự là trạng thái toàn thịnh, liền để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Thiên tài mãi mãi cũng là cao cao tại thượng, còn kiến hôi chỉ có tư cách nhìn lên, không có cái kia phần thực lực. Còn muốn liều mạng hướng về phía trước chen, chết là các ngươi duy nhất quy túc. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Cái kia chính là, ngươi coi như khổ tu 10 năm, 100 năm cũng vô pháp đạt tới độ cao. Âm âm, theo Khuyết Tân Viêm gào to, quanh người hắn vậy mà nổi lên vạn đạo ánh sáng, người như mặt trời gay gắt đồng dạng nướng liệt, sau lưng to lớn hỏa diễm cánh chim hiện lên, người như một đạo giống như sao băng, đối với Long Trần đánh tới. Vậy mà bỏ hỏa nhận, một quyền nện xuống. Nhanh, thực sự quá nhanh, kích phát linh huyết sau Khuyết Tân Viêm, mang theo áp đảo hết thảy lực lượng, một quyền nện xuống, Long Trần vậy mà không cách nào né tránh. Oanh, Long Trần huyết ẩm một đao trảm xuống. Nên chém tại Khuyết Tân Viêm trên nắm tay thời điểm, chỉ thấy trên nắm tay, vậy mà nổi lên lít nha lít nhít huyết sắc phù văn, đem quả đấm của hắn bảo vệ, hung hăng đâm vào huyết ẩm phía trên. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần lại bị một quyền đánh bay, bay thẳng ra mấy trăm trượng, tại đứng trước mặt vững vàng thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm quả đấm của hắn. Ha ha ha, thật bất ngờ đi, đây chính là dung thông thiên địa về sau, kích phát linh huyết cùng thiên đạo phù văn ngưng kết thiên đạo hộ giáp. Ta thiên đạo phù văn, một nửa dung nhập thiên địa, hấp thu thiên địa năng lượng. Liên tục không ngừng cung ứng cho ta. Một nửa kia thiên đạo phù văn thì tại trên người của ta hình thành hộ giáp, không chỉ có thể ngăn cản công kích, sẽ còn bắn ngược đại bộ phận lực lượng. Ngu ngốc, ta là thiên chi kiêu tử, liền lão thiên cũng đang giúp ta, ngươi một cái đến từ biên hoang đồ bỏ đi, có tư cách gì cùng ta đấu? Khuyết Tân Viêm nhìn lấy Long Trần cười lạnh. Bên ngoài sân tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, thì liền một đám tứ phẩm thiên hành giả cũng không biết, ngũ phẩm thiên hành giả, lại có nhiều như vậy bí mật. Thì liền Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải chờ ngũ phẩm thiên hành giả. Cũng trong lòng không khỏi kinh hãi, ngũ phẩm thiên hành giả chi ở giữa chênh lệch quá xa. Đồng thời cũng minh bạch, đây chính là nội tình chênh lệch, cũng chỉ có Trung Châu ngũ phẩm thiên hành giả mới có tư cách đạt được dạng này bồi dưỡng, mà bọn họ lại không được, cùng Trung Châu thiên kiêu so sánh, bọn họ quá nghèo. Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, lần thứ nhất đối Long Trần sinh ra lo lắng, cái này Khuyết Tân Viêm quá kinh khủng. Bản thân thiên phú thì cao, lại thêm Trung Châu nội tình, là bị Tư Nguyên chồng chất lên quái vật. Mà Long Trần khác biệt, Long Trần xuất thân thấp hèn, tất cả Tư Nguyên đều dựa vào chính mình liều mạng đoạt được. Mà cái khác lấy được Tư Nguyên, rất lớn một bộ phận đều phân cho Long Huyết chiến sĩ, không chỉ muốn tu hành, còn muốn phân tâm đi tranh thủ Tư Nguyên. Nhưng là Khuyết Tân Viêm thì không đồng dạng, hắn cái gì đều không cần làm, Tư Nguyên đều là có sẵn. Muốn làm sao dùng thì dùng như thế nào, đây là một trận cực không công bằng quyết đấu. hèn mọn đồ bỏ đi, biết ta vì cái gì không vội mà giết ngươi à? Bởi vì ta muốn nhìn lấy ngươi bất đắc dĩ tuyệt vọng biểu lộ, ta muốn để ngươi biết, hèn mọn con kiến hôi, nên lựa chọn hèn mọn cách sống, hô hô hô. Trong lúc đó vô số màu đỏ xiềng xích. Theo khuyết tân viêm trong tay phát ra, thẳng tắp đối với Long Trần phóng tới, kình phong gào thét, khiến không khí đánh lấy xoáy, thành thế kinh người. Ba ba ba. Long Trần vội vàng tránh né, cái kia màu đỏ xiềng xích, đụng vào mặt đất, lực lượng cường đại vậy mà quán xuyên mặt đất kiên cố gạch xanh. Khá lắm, cái kia gạch xanh thế nhưng là có trận pháp gia trì, cùng bảo khí một dạng kiên cố, lại bị xuyên thủng, có người không khỏi kinh hô. Long Trần liên tục tránh né, cái kia màu đỏ xiềng xích, xác thực như mưa tên đồng dạng rơi xuống, làm cho Long Trần liên tục lùi lại. Trên thực tế những cái kia màu đỏ xiềng xích là khuyết tân viêm bản nguyên chi hỏa, dung hợp linh huyết chi uy, ngưng tụ ra đáng sợ vũ khí. Oanh, vô số xiềng xích đâm vào mặt lôi đài, khuyết tân viêm bàn tay lớn mạnh mẽ hất lên, trong lúc đó vô số gạch xanh ùn ùn kéo đến hướng Long Trần bay tới. Oanh, Long Trần chém ra một đao, đem những cái kia gạch xanh vỡ nát, có thể là vừa vặn chém vỡ những cái kia gạch xanh, trong nháy mắt thiên địa đã bị một cái màu đỏ 100 trượng bàn tay lớn bao trùm. Long Trần bị cái kia bàn tay lớn màu đỏ một phát bắt được. Tại chỗ người bên ngoài cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ đều thấy rõ ràng. Trên thực tế đây là một cái liên tục nhận. Lấy huyết sắc xiềng xích bức đối phương chật vật lui lại, sau đó lấy phô thiên cái địa công kích, che chắn Long Trần ánh mắt, ngay tại Long Trần phá vỡ gạch xanh thời điểm, phát động xúc thế đã lâu bàn tay lớn, một kích đem Long Trần vây khốn. To lớn hỏa diễm cự thủ, gấp siết chặt. Mọi người nhìn không thấy tình hình bên trong, nhưng là Long Trần tất nhiên bị nhốt ở bên trong không thể nghi ngờ, mắt thấy Long Trần giờ phút này bị một kích cầm xuống, không thiếu nữ tử kêu lên sợ hãi, hoa dung thất sắc, các nàng sợ Long Trần đã bị nắm chết rồi. Ha ha ha, Long Trần, lúc này ngươi còn có lời gì nói? Ngươi cái này hèn mọn con kiến hôi, ngươi cái này đáng chết đồ bỏ đi, ngươi có tư cách gì cùng ta đấu? Khuyết tân viêm khống chế bàn tay lớn, nắm thật chặt. Trên mặt hiện lên dữ tợn cười lạnh. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Long Trần mệnh cứ như vậy nắm tại khuyết tân viêm trong tay, hết thảy đều đến quá đột nhiên. Lão đại, bị vây, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu lão đại, Cốc Dương thấp giọng nói. Thôi đi, nói đùa cái gì đâu, lão đại là dễ dàng như vậy bại. An tâm hãy chờ xem, Quách Nhiên ngược lại là lòng tin mười phần nói. Đường Uyển Nhi vốn là cũng sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá gặp Quách Nhiên có lòng tin như vậy, ngược lại là hơi an tâm một số. Long Trần có thể hay không chết? Triệu Tử Nghiên nhìn lấy khuyết tân viêm cái kia mặt mũi dữ tợn, có chút lo lắng nói. Trước mắt còn không có vấn đề gì, ngươi không gặp hắn song long, vẫn tại kịch chiến hỏa diễm báo lớn A, cái này đã nói lên hắn còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, bất quá đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu, có thể bức khuyết tân viêm kích phát linh huyết. Hắn đủ để kiêu ngạo, Hoa Thiên Ngữ trong giọng nói nhiều một tia tán thưởng. Long Trần biểu hiện, quả thật làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, liền thiên hành giả đều không phải là, bằng vào một số kỳ dị chi pháp, cùng cường đại chiến đấu thủ đoạn, vậy mà làm cho ngũ phẩm thiên kiêu kích phát linh huyết, quả thật làm cho người bội phục. Chẳng qua hiện nay Long Trần bị khuyết tân viêm đẩy vào tuyệt cảnh, cơ bản đã định cục, Long Trần hiện tại chẳng qua là tại làm sao cùng dãy dùa, nhưng là bại cục đã định. Long Trần nỗ lực, bất quá là trì hoãn thời gian mà thôi. Long Trần, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ cần quỳ xuống dập đầu ba cái, lại kêu ba tiếng gia gia. Sau đó nói chính mình là đồ bỏ đi, ta liền có thể lượn quanh ngươi một chết, khuyết tân viêm khống chế bàn tay lớn, một mặt nhe răng cười nói. Hắn rất thông minh, trong miệng hắn tha cho ngươi một mạng, căn bản chính là vô nghĩa, hắn vốn là cũng không có ý định giết Long Trần, bởi vì hắn không dám. Bởi vì giết Long Trần, hắn thì xúc phạm viện quy, hắn là muốn bị khu trục ra Huyền Thiên Đạo Tông, cái này giá quá lớn. Cho nên hắn ngay từ đầu tuy nhiên biểu hiện giống như một bộ không chết không thôi bộ dáng, nhưng là xuất thủ, đều là có lưu chỗ trống, hắn sợ thất thủ đem Long Trần giết. Phiền phức thì lớn, trên thực tế ngay từ đầu, hắn thì hạ quyết tâm, tận lực làm nhục Long Trần, chỉ nếu không có ai đi ra ngăn cản, hắn liền muốn đem Long Trần giày vò đến nửa chết nửa sống. Cũng tốt hơn bị liên tục tát bạc tai ác khí. Kêu cái gì? Tại hỏa diễm cự thủ bên trong, truyền đến Long Trần thanh âm bình thản, không có bất kỳ cái gì lo nghĩ cùng khủng hoảng. Gia gia, Khuyết Tân Viêm quả thật có chút thiếu thông minh, coi là Long Trần không nghe rõ ràng, lớn tiếng nhắc nhở. Ta Long Trần cũng không có ngươi loại này cháu trai, không cần loạn gọi, Long Trần thanh âm truyền đến. Để toàn trường người trợn mắt hốc mồm. Đến lúc nào rồi, còn xính miệng lưỡi chi tranh, hắn đây là không muốn sống nữa, thì không sợ chọc giận Khuyết Tân Viêm đem hắn giết. Hỗn đảng, đi chết đi, Khuyết Tân Viêm giận dữ, bàn tay lớn vừa dùng lực, vô số hỏa diễm bốc lên, nắm đấm càng ngày càng gấp, hiển nhiên hắn tại điên cuồng đè ép Long Trần. Ngu ngốc, phô trương thanh thế mà thôi, nghèo trang cái gì hơn phân nửa nhi tỏi, liền dũng khí sát nhân đều không có, nói trắng ra là, ngươi chính là một cái không có đảm đương đồ bỏ đi. Lúc trước ngươi hại chết những cái kia vô tội đệ tử thời điểm. Là bực nào quyết tuyệt. Bây giờ ngoài miệng nói giết ta, cũng không dám dùng hết toàn lực, ngươi chính là một cái hiếp yếu sợ mạnh thứ hèn nhát. Ngươi chỗ lấy không dám giết ta, là bởi vì ngươi sợ giết ta về sau, bị khu trục ra Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi sợ hãi mất đi tiền trình của ngươi, sợ mất đi giấc mộng của ngươi. Thế nhưng là ngươi mẹ nó đánh lén ta Hỏa Long thời điểm, có thể từng nghĩ tới người khác tiền đồ cùng mộng tưởng, có thể từng nghĩ tới, cha mẹ của bọn hắn thân nhân, đang ở nhà bên trong mong mỏi cùng trong mong, chờ bọn hắn áo gấm về quê. Ngươi có thể biết, bọn họ vì cái gì biết rõ tùy thời đều có thể mất đi tính mạng. Vẫn như cũ xông về đằng trước. Bọn họ liều mạng như vậy, chính là vì cải biến vận mệnh của mình. Ngươi hại chết người khác thời điểm, ánh mắt đều không nháy mắt một chút, còn dùng ô ngôn uế ngữ làm nhục giấc mơ của người khác. Bây giờ đến phiên ngươi, con mẹ nó ngươi thì do dự dự, giấc mộng của ngươi là mộng nghĩ, giấc mơ của người khác thì không là giấc mơ. Cũng bởi vì ngươi đầu thai tốt, liền có thể tùy ý chà đạp người khác tôn nghiêm, không nhìn giấc mơ của người khác, hủy diệt tính mạng của người khác sao? Theo Long Trần hô quát, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng kích động. Thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, đến cuối cùng, thanh âm như là thiên thần gào thét, trong hư không khuấy động, chấn người màng nhĩ oanh minh. Cái gì đồ bỏ đi thuật pháp, cũng muốn vây khốn ta Long Trần, mở cho ta. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, ngọn lửa kia cự thủ bạo vỡ đi ra, lộ ra Long Trần bóng người. Lúc này Long Trần quanh thân không gian bắt đầu vặn vẹo, kinh khủng uy áp theo lòng bàn chân của hắn bay lên, xa xa nhìn lại, thật giống như dưới chân có mênh mông biển lớn tuôn ra nhập hư không, cọ rửa toàn bộ thế giới. Trường bào lưu động. Tóc đen bay múa, trường đao màu đỏ ngòm cứ như vậy vác lên vai, trong đôi mắt, bốn ngôi sao lấp lóe, trong con ngươi hiện ra sát ý vô tận, giống như một tôn tới từ địa ngục ma thần hàng thế. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1036, Huyết Linh Vạn Thú Thuẫn. Vậy mà bằng vào uy áp, liền đem hỏa diễm đại thủ no bạo, cái này. Đây rốt cuộc là sức mạnh cỡ nào a? Ngoài lôi đài, vô số đệ tử gương mặt vẻ kinh ngạc, cái kia hỏa diễm đại thủ thế nhưng là Khuyết Tân Viêm bản nguyên chi hỏa ngưng tụ, uy lực vô biên, trước đó cái kia sắc bén công kích, rung động tất cả mọi người. Thế nhưng là bây giờ, cái này bản nguyên chi lực ngưng tụ ra đại thủ, lại bị Long Trần bằng vào uy áp, thì cho no bạo. Không chỉ chúng đệ tử, thì liền Hoa Thiên Ngữ, Hồ Quy Sơn chờ ngũ phẩm thiên kiêu, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Cái kia hỏa diễm đại thủ cường độ, bọn họ lại quá là rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, mới càng thêm giật mình, đây chính là linh huyết cùng bản nguyên chi lực ngưng tập hợp một chỗ thuật pháp, là ngũ phẩm thiên hành giả cường đại nhất chiêu số một trong. Nếu như Long Trần là toàn lực oanh kích, vỡ nát đại thủ, bọn họ có lẽ còn có thể hiểu được, nhưng là Long Trần căn bản không nhúc nhích, bằng vào trên người uy áp, thì làm vỡ nát đại thủ, cái này cũng làm người ta kinh hãi. Một đám trưởng lão cũng không nhịn được động dung, bởi vì Long Trần lúc này nguyên bản chậm rãi chuyển động bốn màu thần hoàng. Bắt đầu cấp tốc chuyển động, càng lúc càng nhanh, Long Trần khí tức trên thân cũng càng ngày càng cường đại. Sau cùng thần hoàng bởi vì chuyển động quá nhanh, nhìn qua vậy mà dường như đình chỉ bất động đồng dạng, Long Trần khí tức đã đến một loại cực kỳ khủng bố độ cao, kinh khủng nhất là, người khác đứng ở nơi đó, một cổ hủy thiên diệt địa ý chí bức xạ bát phương, khiến lòng người hoảng sợ. Cái kia cổ ý chí không phải nhằm vào một người nào đó, mà chính là nhằm vào toàn bộ thế giới, dường như cái kia ý chí muốn đem toàn bộ thế giới cho vỡ nát. Viện chủ đại nhân nhìn lấy gánh lấy huyết sắc đại đao. Uy mãnh không đúc, bá đạo tuyệt luân bóng người, khóe miệng chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười, trộm trộm nhìn thoáng qua hư không bên trên cái gì cũng không có, nhưng là viện chủ đại người nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Trên hư không, ẩn tàng ở trong hư không huyền chủ đại nhân, nhìn lấy long trần trong con mắt bốn khỏa lưu chuyển tinh thần, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại. Đây là... Không sai, này khí tức hẳn là tiên cổ thời đại trước đó, công pháp khí tức, nhưng là hiện tại còn không dám xác định, một tiếng nói già nua, tại huyền chủ đại nhân bên tai vang lên. So tiên cổ thời đại, còn phải xa xưa hơn thời đại, cái này thực sự khiến người ta thật không thể tin. Lần kia hạo kiếp về sau, thiên võ đại lục bị đánh phế, tu hành văn minh cơ hồ đoạn tuyệt, chỉ có số ít thế lực, vận khí vô cùng tốt, có thể truyền thừa một bộ phận tiên cổ bí pháp, mà lại đại đa số đều là tàn khuyết không đầy đủ. Cái này long trần thật là khủng khiếp khí vận, lại có thể tiếp xúc đến cái kia phương diện đồ vật, xem ra tiểu tử này trên người bí mật không nhỏ. Huyền chủ đại nhân nói, loại cấp bậc này đồ vật, dù là chỉ là tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là linh tinh một chút, đều cần cực kỳ cường đại khí vận mới được, nếu không coi như đạt được, cũng sẽ bị bảo vật liên lụy chết. Cái này long trần có thể tiếp xúc đến tiên cổ trước đó cổ lão công pháp, mà lại đến bây giờ còn không có chết, chỉ sợ từ khi đạt được bảo vật về sau, vẫn không sẽ sống vui sướng. Bởi vì hắn khí vận, đều bị món kia bảo vật cho hết sạch, về sau sẽ chỉ càng ngày càng không may, làm chuyện gì đều là biến đổi bất ngờ. Mà lại bảo vật của hắn càng lợi hại, hắn tiêu hao khí vận thì càng nhiều, cần phải không ngừng tiếp nhận vận rủi, đến trả nợ. Liễu Thương điều tra qua long trần thân thế, hắn là theo 15 tuổi bắt đầu thu hoạch được nhân sinh chuyển cơ, hẳn là khi đó thì gặp bảo vật. Một cái còn tại tụ khí cảnh hoa hoa, là không chịu nổi quá đại khí vận, nếu không đã sớm chết, điều này nói rõ hắn lấy được, chẳng qua là cực ít một bộ phận truyền thừa. Âm thanh già nua kia thở dài. Cái kia ngược lại là đáng tiếc, tiểu tử này tính cách ta rất ưa thích, quá có cá tính. Không qua vận mệnh của hắn, đã cùng hắn lấy được bảo vật dây dưa đến cùng một chỗ, ta cũng giúp không hắn. Trừ phi có một ngày, hắn đem tiêu hao khí vận cho bổ sung. Đến lúc đó thời cơ đến vận chuyển, ta sẽ cân nhắc đem Huyền Thiên Đạo Tông giao cho hắn. Huyền chủ đại nhân nói, vậy liền chuyện không liên quan đến ta đi, ta trông coi cái này huyền chủ vị đưa hơn 8.000 năm. Cuối cùng đem ngươi cho chờ đến, trọng trách thì giao cho ngươi. Đến mức ngươi đem trọng trách giao cho người nào, đó là chuyện của ngươi, bất quá ta cảm thấy, ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, cái này long trần, không quá đáng tin, thanh âm già nua nhắc nhở. Huyền chủ đại nhân không khỏi vui vẻ, sư phụ ngài đều đã lui mà về hưu, cũng không cần cầm lòng này đi, đã đạo tông giao cho ta. Nhưng là ta nói đến được rồi. Ngài vẫn là an tâm bế quan đi, ta sợ dĩ đem ngươi theo bế quan bên trong lôi ra đến, cũng là để ngươi cẩn thận một chút tiểu gia hỏa này, Luân Hồi Kính nói, cái này long trần là đem xong nhận kiếm, làm không cẩn thận liền muốn để cho chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông nguyên khí đại thương. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể chớ vì lười biếng, cũng chạy tới bế quan, đến lúc đó chờ chúng ta xuất quan thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông đều đóng cửa đảo bế, cái kia thanh âm già nua nhắc nhở. Tại ngài trong mắt, ta cứ như vậy không đáng tin cậy a. Huyền chủ đại nhân không khỏi cười khổ. Miệng không lông, làm việc không tốn sức, thanh âm già nua đáp lại nói. Tốt a, sự kiện này ta sẽ nhìn chằm chằm, ngài vẫn là đi bế quan đi, Huyền chủ đại nhân bất đắc dĩ nói. Hư không bên trên Huyền chủ đại nhân cùng Huyền Thiên lão tổ đối thoại, không người nghe được, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên lôi đài. Bởi vì lúc này long trần gánh lấy huyết sắc đại đao, giống như một tôn tới từ địa ngục ma thần, chậm rãi hướng một mặt khiếp sợ Khuyết Tân Viêm đi tới. Long trần lần này không tiếp tục làm giữ lại chút nào, tứ hải chi lực toàn bộ vận chuyển, bởi vì hắn không cách nào lại bảo lưu lại. Bởi vì Khuyết Tân Viêm quá cường đại. Giết! Long trần bỗng nhiên một tiếng gào to, như sấm sét nổ vang, người đã hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Khuyết Tân Viêm. Tại khí cơ dẫn dắt dưới, Khuyết Tân Viêm toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Giờ khắc này hắn ngửi được khí tức tử vong nồng nặc, hắn cũng là cường giả chân chính, trải qua chân chính sinh tử chi chiến, đối với nguy hiểm khứu giác cực kỳ mẫn cảm. Hắn biết, lúc này long trần đã có đẩy hắn vào chỗ chết năng lực, cái này khiến hắn trong lòng không khỏi hoảng sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái liền thiên hành giả đều không phải là gia hỏa. Vậy mà thật sự có giết thực lực của hắn. Huyết Linh Viêm Thuẫn, Huyết Tân Viêm hét lớn một tiếng, trong hai tay, vậy mà các xuất hiện xuệ ra huyết sắc tấm chắn, trên tấm chắn vô số phù văn lưu chuyển, ráng lành cuồn cuộn, vô tận sinh mệnh khí tức nở rộ. Huyết Tân Viêm lại bị bách phòng ngự, cái kia Huyết Linh Viêm Thuẫn, là hắn phòng ngự cường đại nhất thuộc một trong Hoa Thiên Ngữ không khỏi ngẩn ngơ. Tuy nhiên lôi đài kết giới, cũng không có ngăn cách nội bộ khí tức, nhưng nhìn cùng bản thân cảm thụ là hai việc khác nhau, bên trong chánh thức phát sinh sự tình, chỉ có bên trong hai người biết. Bây giờ Huyết Tân Viêm vậy mà hoán đổi phòng ngự trạng thái, Hoa Thiên Ngữ, Hồ Quy Sơn bọn người không khỏi lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ Long Trần thật cường đại như thế, làm cho Huyết Tân Viêm không thể không phòng trong. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần huyết sắc trường đao, trảm tại Huyết Tân Viêm Huyết Linh Viêm Thuẫn phía trên. Cái gì? Để mọi người kinh hãi là, Long Trần nhìn qua tiện tay một đao, Huyết Tân Viêm vậy mà không cách nào tiếp được. Đăng đăng. Huyết Tân Viêm liền lùi lại bảy bước, mỗi một bước dẫm tại trên mặt đất, đều làm dưới chân lôi đài, rạn nứt ra. Hiển nhiên hắn chính thừa nhận lực lượng cực kỳ kinh khủng. Bảy bước lui ra, người đã thối lui đến 100 trượng có hơn, lôi đài mặt đất, lưu lại bảy chỗ rạn nứt, mạng nhện, tại chỗ đệ tử đều hoảng sợ. Hoa Bích Lạc bọn người, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Huyết Tân Viêm sẽ hoán đổi phòng ngự tư thái, Long Trần lúc này lực lượng, để Huyết Tân Viêm không thể không phòng ngự. Khai thiên thức thứ hai, Huyết Tân Viêm vừa mới ổn định thân hình, Long Trần đã bay lên trên trời, trong tay huyết sắc trường đao, trảm phá hư không, mang theo dài đến ngàn trượng đao ảnh, tật trảm xuống. Một đao kia mang theo khí thế một đi không trở lại. Càng mang theo vô tận sát phạt ý chí, làm người ta kinh ngạc run sợ, không sinh ra ngăn cản chi tâm. Quả nhiên là vô địch đạo, lấy vô địch khí thế đè người, đoạt người tâm phách, có thể đạt tới đến không đánh mà thắng chi binh. Một vị trưởng lão, không khỏi động dung nói, trước đó bọn họ có lẽ hoài nghi, nhưng là một đao kia lên khí thế, triệt để chứng minh, Long Trần đi cũng là vô địch đạo. Vô địch đạo rất dễ dàng chết yểu, cơ hồ không có người sẽ bồi dưỡng loại này đệ tử, cho dù có người bồi dưỡng, cũng cần có hộ đạo giả thủ hộ mới được, mà Long Trần, căn bản không có điều kiện kia à, các trưởng lão khác cấp cường giả. Cũng trong lòng không khỏi mê hoặc. Lựa chọn vô địch đạo thiên tài, đều là tuyệt thế thiên kiêu, một mực bảo trì cùng giai bất bại ghi chép, bồi dưỡng vô địch đạo tâm, bể nghệ nhóm kiêu. Nhưng là vô địch đạo đệ tử, rất dễ dàng chết yểu, cùng giai bên trong, cần muốn vĩnh viễn giữ cho không bị bại, một khi có một lần bại trận, từ đó đạo tâm gặp khó, tâm ma xâm lấn, coi như phí hết. Tu vô địch đạo thiên tài ít càng thêm ít, bồi dưỡng lên cực kỳ khó khăn, nhưng là chết yểu lại hết sức dễ dàng. Cho nên tu vô địch đạo đệ tử, cơ hồ là nhìn không thấy, mà lại tu vô địch đạo thiên tài. Tất nhiên là sẽ có một cái hộ đạo giả thiếp thân bảo hộ. Chủ yếu là phòng ngừa địch nhân đánh giết mầm non, còn có cũng là tránh cho không công bằng chiến đấu, nếu như gặp phải cùng giai cường giả, nếu như không có nắm chắc đánh bại đối phương, hộ đạo giả là sẽ không cho phép loại này chiến đấu phát sinh. Mà Long Trần căn bản không có điều kiện kia, một cái không có bất kỳ bối cảnh gì đệ tử, tu vô địch đạo, đây quả thực là không thể nào, thế nhưng là bây giờ Long Trần một đao trảm xuống, vô địch ý chí đã triệt để bạo phát, cho dù ở phía ngoài đệ tử, đều cảm nhận được áp lực cường đại. Huyết Linh Vạn Thú Thuẫn mắt thấy Long Trần một đao trảm dưới, nhanh như thiểm điện, tràn ngập toàn bộ thiên địa, tránh cũng không thể tránh. Huyết Tân Viêm hét lớn một tiếng, song thuẫn hợp lại, lập tức tạo thành một miệng đường kính 10 trượng, độ dày đạt tới vài thước siêu cấp đại thuẫn. Cái kia to lớn trên tấm chắn, lại có vô số mảnh thú đồ án, như vật sống, vạn thú gào rú, cự thuẫn hoành không, làm thiên địa cộng hưởng, thanh thế to lớn, người bình thường nhìn đến cái kia to lớn tấm chắn, liền sẽ đánh mất công kích lòng tin của hắn, cho người ta một loại kiến càng lay cây cảm giác. Đây là một loại cực kỳ khủng bố phòng ngự, cũng là Huyết Tân Viêm phòng ngự cường đại nhất kỹ năng, vốn là Huyết Tân Viêm nghĩ là, tại tận lực giữ lại thực lực tình huống dưới, ngược chết Long Trần. Bởi vì trong mắt hắn, Long Trần không đáng giá nhắc tới, đối thủ của hắn là Hoa Thiên Ngữ, Hồ Quy Sơn cùng cấp giai thiên kiêu, tuyệt chiêu của hắn đều là giữ lấy cùng bọn hắn tranh phong, thế nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc bảo vệ không lưu được. Oanh huyết sắc đao ảnh, kéo phá hư không, nặng nề mà trảm tại cái kia to lớn trên tấm chắn. Trong lúc đó khí lãng cuồn cuộn mà lên, đao ảnh cùng tấm chắn đồng thời sụp đổ. Vô tận phù văn bạo vỡ đi ra, tràn ngập toàn bộ lôi đài, làm đầy trời phù văn tán đi, lộ ra hai cái thân ảnh, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 1037, Hỏa Diễm Quái Thú. Đầy trời phù văn tán đi, trong võ đài, Long Trần huyết sắc trường đao khiêng tại trên bờ vai, mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn về phía trước. Mà Long Trần phía trước là một mảnh hỗn độn, trên đất gạch xanh toàn bộ sụp đổ, trần trụi ra phía dưới như là kim loại một dạng mặt bàn. Phía trên gạch xanh bất quá là bài trí, phía dưới trần trụi lộ ra ngoài sắt thép mặt bàn, mới thật sự là chủ thể bộ phận, kiên cố vô cùng. Lúc này lôi đài, tự như là xé mở bích họa một dạng khó coi, tại Long Trần phía trước 100 trượng chỗ, Khuyết Tân Viêm tóc tai bù xù, tĩnh đứng bất động. Tí tách, tí tách, tí tách, huyết châu một giọt lại một giọt theo Khuyết Tân Viêm mi tâm chảy ra, đi qua sóng mũi, chậm rãi thấp rơi trên mặt đất, cấp tốc khuếch tán, thành từng đóa huyết hoa. Bên ngoài sân các đệ tử, một mặt kinh hãi nhìn lấy lôi đài, Long Trần vậy mà một đao vỡ nát Khuyết Tân Viêm hộ thuẫn, đao khí chấn thương hắn. Cái này cùng trước đó tác bạc tai khác biệt, đây mới thực là lực cùng lực va chạm, không có nửa điểm mưu lợi, cái này là thực lực chân chính so sánh. Ha ha! Hắc hắc! Ha ha ha! Để người không tưởng tượng được chính là, Khuyết Tân Viêm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tản mát tóc dài từng chiếc dựng thẳng, giống như điên cuồng. Rất tốt, Long Trần, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, nghĩ không ra, ngươi vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy ác chủ bài, giả heo ăn thịt hổ, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Khuyết Tân Viêm lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trên mặt bị máu tươi nhuộm dần, lộ ra càng thêm dữ tợn khủng bố. Ta Long Trần cho tới bây giờ khinh thường tại giả heo ăn thịt hổ, đó là một loại nhàm chán đồ chơi, có thể ăn lão hổ. Căn bản không cần đi giả trang heo. Trên thực tế, là ngươi một mực tại trang bức, ngươi vẫn muốn dùng nhỏ nhất khí lực. Giữ lại càng nhiều ác chủ bài, giả heo ăn thịt hổ chính là ngươi. Bất quá ngươi con lợn này, căn bản không cần giả trang, tất cả mọi người đã nhìn ra, chẳng lẽ đến bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục làm một đầu đồ con lợn, tiếp tục giữ lại ác chủ bài à? Nếu như ngươi lại không xuất ra bản lĩnh thật sự, ta không ngại làm một cái đồ phu, hiện tại liền đem ngươi làm thịt. Long Trần lắc lắc đầu nói. Cái gì? Bên ngoài sân đệ tử không khỏi kinh hãi, nghe khẩu khí, Khuyết Tân Viêm lại còn có giữ lại, đây rốt cuộc là quái vật gì à? Mà lại nghe Long Trần khẩu khí, không chỉ Khuyết Tân Viêm có giữ lại. Thì liền Long Trần cũng không có phát xuất toàn lực, mặt trước cái kia khủng bố như thế chiến đấu tính là gì? Làm nóng ngươi. Ha ha ha, đã ngươi muốn chết. Liền để ngươi chết thống khoái, để ngươi xem một chút, ta Khuyết Tân Viêm thực lực chân chính đi quanh, theo Khuyết Tân Viêm quát lạnh một tiếng, trong lúc đó nơi xa cùng sông Long kịch chiến hỏa diễm báo lớn lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Khuyết Tân Viêm sau lưng. Hỏa tổ dung thiên thuật, Khuyết Tân Viêm hét lớn một tiếng, trong lúc đó chỗ mi tâm của hắn một nói phù văn màu vàng sáng lên, cùng lúc đó, hắn hỏa diễm báo lớn chỗ mi tâm. Đồng dạng một nói phù văn màu vàng sáng lên. Hai cái ký hiệu giống như đúc. Âm âm. Trong lúc đó thiên địa cộng hưởng, Khuyết Tân Viêm sau lưng cái kia to lớn hỏa diễm báo, lại bị Khuyết Tân Viêm chậm rãi hấp thu, theo hắn hấp thu, Khuyết Tân Viêm trên thân, vô số phù văn sáng lên, như mặt trời đồng dạng lóa mắt, đồng thời một cổ kinh khủng uy áp, xông thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc đó, kinh khủng sóng nhiệt, vậy mà thông qua kết giới truyền ra, một số đệ tử kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, có chút lui đến hơi chậm. Vậy mà y phục đều bị đốt. Để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là cái kia sóng nhiệt vọt tới, bọn họ thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào ngăn cách, không ít người bị thiêu đến cái mông đều lộ ra, chật vật không chịu nổi. Ngay tại Khuyết Tân Viêm dung hợp hắn địa hỏa linh thú thời điểm, Long Trần cấp tốc lui lại, đồng thời triệu hồi Lôi Long cùng Hỏa Long. Long Trần trong lòng chấn kinh, hắn biết Khuyết Tân Viêm nhất định còn có ác chủ bài. Nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể cùng chính mình địa hỏa linh thú hợp thể. Lúc này Khuyết Tân Viêm uy áp cấp tốc tăng vọt, đã đến một loại cực kỳ khủng bố không thể tình trạng, cường đại sóng nhiệt. Dường như lòng đất dung nham phun trào, thiêu nướng thương khung. Trời ạ, trên lôi đài gạch xanh đều biến hình, bắt đầu hòa tan, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Theo một người kêu sợ hãi, mọi người mặc lôi đài nhìn qua, quả nhiên thấy, trên lôi đài gạch xanh, như là bị thiêu đốt mỡ heo, bắt đầu biến hình hòa tan, trên lôi đài chảy xuôi theo vô tận lòng đất dung nham, nhìn qua vô cùng dọa người. Trời ạ, ta muốn là tại trong võ đài, chỉ sợ đã hài cốt không còn một cái tứ phẩm thiên hành giả đệ tử, không khỏi hoảng hốt. Tại trong cái không gian này, đừng nói là chiến đấu, chỉ riêng cái kia kinh khủng sóng nhiệt. Liền có thể đem người đốt thành tro bụi. Cái này Long Trần xong, lại đem Khuyết Tân Viêm áp đáy hòm tuyệt chiêu bức đi ra, hắn đem về bị ngược đến muốn sống không thể, thì không thể chết, Hồ Quy Sơn mở miệng nói. Phạm Tùng, Uông Chân bọn người nghe nhẹ gật đầu, làm một cái tuyệt thế cường giả, mỗi người đều sẽ giữ lại chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu, sẽ không tùy tiện sử dụng, đó là làm đối kháng cường địch đòn sát thủ. Nếu như cái này tuyệt chiêu một khi sử dụng, thì dễ dàng bị người nghiên cứu ra nhược điểm, nghĩ ra cách đối phó, để đòn sát thủ này mất đi hiệu quả. Cái này là cường giả ghét nhất sự tình. Mà Long Trần đem Khuyết Tân Viêm dồn đến không thể không sử dụng đòn sát thủ cấp độ, Khuyết Tân Viêm trong lòng, nhất định đem Long Trần hận đến cực hạn, coi như không giết Long Trần, cũng tuyệt đối phải phế đi hắn. Bởi vì mặc kệ là Hoa Thiên Ngữ, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, vẫn là Uông Chân, đều chưa bao giờ bạo phát qua toàn lực, lá bài tẩy của mình đều giấu cực kỳ chặt chẽ, bây giờ Khuyết Tân Viêm ác chủ bài bại lộ, bốn người có chuẩn bị, như vậy hắn sau này cùng bốn người tranh phong thời điểm thì phải bị thua thiệt. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Một đạo cháy mạnh quang mang, bức xạ bát phương, khiến người ta mắt mở không ra, làm ánh sáng chậm rãi yếu xuống tới, mọi người có thể thấy rõ trên lôi đài tình hình thời điểm, đều hai mắt hoảng sợ. Lúc này Khuyết Tân Viêm, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, đầu lâu đã hoàn toàn biến dạng, vậy mà hiện ra một cái đầu báo, răng nanh bên ngoài lồi, hai mắt đỏ như máu, dữ tợn khủng bố. Mà lại tay của hắn cùng chân, toàn đều mọc ra thật dài địa chỉ giáp, lóe ra hàn quang, khiến người ta giật mình nhất chính là, hắn sau lưng còn rất dài ra một đầu thật dài cái đuôi. Trời ạ, biến thân thành quái vật, mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy Khuyết Tân Viêm. Hắn lúc này đã thành một cái hỏa diễm quái thú, toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức khát máu. Long Trần, thấy được a? Đây mới là ta Khuyết Tân Viêm trạng thái mạnh nhất, trên thực tế phía trước, ta liền một nửa lực lượng đều không sử xuất. Ta thích nhìn ngươi đắc ý về sau, lại lộ ra kinh hãi mà tuyệt vọng biểu lộ, hiện tại nói cho ta biết, ngươi còn có thể lấy cái gì cùng ta đấu. Biến thân trở thành hỏa diễm quái thú Khuyết Tân Viêm mở miệng nói, bất quá bởi vì sau khi biến thân, thanh âm cũng thay đổi, vậy mà phát ra là kim loại ma sát thanh âm, dị thường khó nghe chói tai, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, nhưng là cùng bọn hắn trong tưởng tượng, Long Trần trong tưởng tượng không giống nhau, Long Trần không có chút nào kinh ngạc, trong đôi mắt một mảnh yên tĩnh. Ngươi thật sự rất mạnh, Long Trần mở miệng nói. Ngươi sợ? Đã chậm, đi chết đi, Khuyết Tân Viêm quát lạnh một tiếng. Bỗng nhiên đại cước tại trên mặt đất một chút, lôi đài rung lên bần bật, Khuyết Tân Viêm đã giống như một đạo giống như sao băng vọt tới Long Trần trước mặt, một chưởng đối với Long Trần đập xuống. Thật nhanh, Long Trần đồng tử co rụt lại, biến thân trở thành hỏa diễm quái thú Khuyết Tân Viêm. Tốc độ lập tức tăng lên mấy lần, cho dù là Long Trần, kém chút không cách nào bắt hắn hành động quỷ tích. Oanh, Long Trần dưới chân phát ra một tiếng sấm rền, người hướng bên cạnh lướt ngang mấy trượng. Né qua cái này cực tốc một kích, thế nhưng là ngay tại Long Trần chuẩn bị phản kích thời điểm, Khuyết Tân Viêm vậy mà như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một quyền hung hăng đối với Long Trần nện xuống. Oanh! Long Trần huyết ẩm vung đến một nửa, liền bị Khuyết Tân Viêm một quyền nện ở trên ngực, Long Trần nhất thời máu tươi cuồng phúng, như là sao băng, hung hăng nện ở kết giới lên. Lại gãy trở về. Lão đại, Long Huyết chiến sĩ kinh hãi. Toàn bộ đều đứng lên, cái này Khuyết Tân Viêm quá kinh khủng, Long Trần vậy mà không địch lại. Long Trần, ta nói qua, ta muốn đem ngươi ngược thành chó, biến thân trở thành hỏa diễm quái thú Khuyết Tân Viêm, phát ra một tiếng nhe răng cười, dưới chân khẽ động, giống như một đạo hỏa lưu tinh, thẳng đến Long Trần bay đi, một quyền đập ra. Phía ngoài các đệ tử phát ra một tiếng kinh hô, như thế một quyền kinh khủng, nếu như đập trúng Long Trần, đã bị thương trạng thái dưới Long Trần. Rất có thể một mệnh ô hô. Ba thế nhưng là mọi người trong tưởng tượng. Long Trần bị một quyền nện đến tứ phân ngũ liệt hiện tượng, cũng chưa từng xuất hiện, một mực đại bao trùm lấy vẫy màu xanh đại thủ, bắt lại cái kia liệt diễm chi quyền. Cái gì? Tất cả mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, mới vừa rồi còn trọng thương, ho ra đầy máu Long Trần, lúc này vậy mà lại đứng lên, một mực đại tay chăm chú bắt lấy Khuyết Tân Viêm nắm đấm. Long Trần đại thủ phía trên bị tinh mịn là vảy màu xanh bao trùm, lân phiến theo tay cầm bắt đầu, chậm rãi hướng cánh tay lan tràn. Khuyết Tân Viêm giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, Long Trần lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Ngăn cản được công kích của hắn, quả đấm của hắn liên tục vùng vẫy hai lần, vậy mà không có thể kiếm thoát Long Trần đại thủ. Hồ Khuyết Tân Viêm không chút nghĩ ngợi, một cái khác nắm đấm đập ra, kết quả bị Long Trần mặt khác một bàn tay lớn chặn lại, hai người bốn tay tương để, lực lượng chậm rãi bạo phát. Ta trước đó mà nói, vẫn chưa nói xong, ngươi thật sự rất mạnh, nếu như không phải thôn phệ ngươi một đầu địa hỏa linh thú, ta rất có thể không phải là đối thủ của ngươi. Long Trần ngăn cản Khuyết Tân Viêm nắm đấm, một bên chậm rãi vận hành Long Huyết Đoán Thể Thuật. Long Lân bắt đầu hướng toàn thân bao trùm. Đây là một cái mười phần hiện tượng quỷ dị, phía ngoài các đệ tử, nhìn trận mắt hốc mồm, bọn họ nghĩ không ra, đều đến lúc này, Long Trần lại còn có ác chủ bài. Ngu ngốc, ý của ngươi là, ngươi bây giờ cũng là đối thủ của ta à? Biến thân trở thành hỏa diễm quái thú Khuyết Tân Viêm, miệng bỗng nhiên mở ra, một đạo hỏa diễm chi tiễn, thẳng đến Long Trần mặt phun tới. Hai người khoảng cách quá gần, mà lại công kích lại mười phần đột nhiên. Nếu như bị đạo này dung hợp linh huyết hỏa diễm chi tiễn đánh trúng, Long Trần rất có thể sẽ bị nhất kích miểu sát. Bành thế nhưng là Khuyết Tân Viêm hỏa diễm chi tiễn, vừa mới ngưng tụ, Long Trần hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, đồng thời thân thể ngửa ra sau, một chân hung hăng đá ra, chính bên trong Khuyết Tân Viêm cái cằm. Kết quả hỏa diễm chi tiễn bay lên giữa không trung, hung hăng đâm vào kết giới phía trên, kết giới lại bị đâm đến rung lên bần bật, Khuyết Tân Viêm lại bị Long Trần một chân đá bay. Ghét nhất cũng là bình xịt, đầy miệng phun phân, đã ngươi xuất ra lá bài tẩy, ta cũng không cần che giấu, Thanh Long chiến thân, hiện. Đúng lúc này, Long Trần trên người lân phiến vừa vặn bao trùm toàn thân. Thì trong khoảnh khắc đó, một cổ cao quý, bá đạo, nhìn xuống vạn cổ càn khôn uy áp triệt để bạo phát. Chương 1038, toàn lực nhất kích. Làm Long Trần triệu hồi ra hoàn chỉnh Thanh Long chiến thân, cổ lão, tôn quý, nhìn xuống vạn cổ linh hồn uy áp, bức xạ ra, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Bất luận là phổ thông đệ tử, vẫn là trưởng lão, viện chủ, đều cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Cái này là chân long uy áp, Giao Thành cùng Giao Bạch nói không sai, đích đích xác xác là chân long khí tức, vậy mà có mang chân long tinh huyết, ẩn tàng trong hư không huyền chủ đại nhân, nhẹ gật đầu, tự nhủ. Trong miệng hắn Giao Thành cùng Giao Bạch, chính là lúc trước ngoại môn đệ tử khảo hạch là thủ hộ tại huyền thiên bậc thang trước hai đầu thập giai huyền thú. Lúc này Long Trần, toàn thân bị thanh sắc long lân bao trùm, từng trận linh hồn uy áp, thông qua trận pháp hướng ra phía ngoài lan truyền. Phù phù, lại có đệ tử quỳ trên mặt đất, theo một người quỳ trên mặt đất, lập tức lại nhiều người hơn, đều quỳ trên mặt đất. Trong chốc lát, lại có hơn ngàn đệ tử, đều quỳ trên mặt đất. Đệ tử khác không khỏi có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ có một đám trưởng lão biết, bọn họ đều là cổ tộc đệ tử, thể nội có chảy huyền thú huyết, bị long huyết uy áp, sẽ phát ra từ linh hồn khuất phục cùng cúng bái. Đó là một loại bản năng căn bản là không có cách kháng cự. Mà nhân tộc cường giả, chỉ là linh hồn lên nhận lấy áp chế, cũng không có như vậy trực tiếp, cho nên hơi đỡ một ít. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên một trận nhẹ vang lên truyền đến. Mọi người vội vàng hướng trong võ đài ở giữa nhìn qua, gạch xanh đã biến mất, chỉ còn lại có trụi lũi nền móng, mà Long Trần lúc này đứng ngay địa phương, mặt đất vậy mà bắt đầu quyết liệt. Trời ạ, lúc này Long Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào, thì cả mặt đất đều vỡ ra, phía ngoài đệ tử không khỏi kinh hãi. Hiện tại mặt đất, thế nhưng là thì liền Khuyết Tân Viêm biến thành hỏa diễm quái thú về sau. Vô cùng biến thái liệt diễm, hòa tan gạch xanh. Lại không cách nào hư hao nền móng a, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xuất thủ, Long Trần thân thể hơi hơi hướng về phía trước một nghiêng, trong lúc đó sấm sét nổ vang, nhân hóa làm một đạo huyễn ảnh, phóng tới Khuyết Tân Viêm, một quyền nện xuống. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, càng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, cũng là thật đơn giản một quyền, lại phong kín thiên địa, khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Cuồng vọng, ta Khuyết Tân Viêm sao lại sợ ngươi? Oanh, Khuyết Tân Viêm gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm nhấp nhô. Như sóng to gió lớn đồng dạng bạo khởi, cũng theo một quyền đánh ra, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ lôi đài rung lên bần bật. Vô tận khí lãng, cuồn cuộn mà đến, hung hăng đụng tại không gian kết giới lên, kết quả kết giới một trận lắc lư, một cổ kinh khủng uy áp thông qua kết giới truyền ra. Oanh, một chút khoảng cách kết giới hơi gần đệ tử, gặp khó kinh khủng gần sóng đụng vào, lập tức máu tươi cuồn phúng bay rớt ra ngoài, ngoài sân một mảnh hỗn loạn. Kết giới này có thể triệt tiêu cửu thành uy áp, kết quả vẫn là có người thụ thương. Hai cái này đệ tử, xác thực cường đại, một trưởng lão không khỏi tán thán nói. Khí lãng sau đó, những đệ tử kia lộn nhào bị rung ra thật xa, nguyên một đám hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, cái này nếu là không có kết giới, bọn họ chẳng phải là muốn bị dư âm cho đánh chết tươi. Bạo hưởng sau đó, mọi người lại nhìn về phía lôi đài, chỉ thấy hai người nắm đấm đối lập, quanh thân vậy mà bắt đầu không gian vặn vẹo, dần dần tạo thành một cái to lớn quang cầu, đó là lực lượng cấp tốc tăng lên biểu hiện, hiển nhiên hai người bắt đầu so sánh lực. Ba, hai người mặt khác nắm đấm. Cũng hung hăng đánh đụng vào nhau, đây là đã từng xuất hiện động tác, nhưng là thanh thế lại hoàn toàn khác biệt, lôi đài vậy mà bắt đầu lúc càng không ngừng rung rẩy lên. Tạch tạch tạch. Hai người dưới chân lôi đài nền móng bắt đầu xuất hiện rạn nứt, như là mạng nhện đồng dạng cực tốc khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm phương viên 100 trượng. Oanh, lôi đài nền móng rốt cục không chịu nổi lực lượng của hai người mà phá sập, sụp đổ thành một cái hố to, nhưng là hai người vẫn không có đình chỉ so sánh lực, cái này là cường giả thích nhất một loại đọ sức phương thức, đơn giản thô bạo. Phạm Tùng nhìn lấy hai người đối kháng, trong ánh mắt hiện lên một vệt hỏa nhiệt, trong bất tri bất giác, nắm đấm cũng nắm chặt. Lực lượng là hắn am hiểu nhất, hai người so sánh lực, để hắn nhìn đến ngứa tay. Toàn trường đệ tử, đều yên tĩnh mà nhìn xem giữa sân hai cái thân ảnh, lúc này Khuyết Tân Viêm khuôn mặt dữ tợn, như là một tôn mãnh thú, toàn lực bạo phát. Thế nhưng là để mọi người kinh hãi là, Long Trần Thủy Chung khuôn mặt bình thản, lạnh lùng nhìn lấy Khuyết Tân Viêm, có vẻ như cũng không tốn sức. Về mặt sức mạnh, ngươi đã thất bại thảm hại, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra à? Long Trần rốt cục mở miệng nói. Đánh rắm, ta còn có rất nhiều lực lượng không có dùng đâu. Khuyết Tân Viêm nộ hống. Ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc, nếu như ta ngay từ đầu muốn giết ngươi, chỉ ít có 3 lần cơ hội, có thể miễu sát ngươi, ngươi liền điểm này cũng không có chú ý đến, Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần mà nói, để toàn trường người trong ánh mắt hiện lên một vệt kinh hãi, lời nói này quá cuồng đi, 3 lần. Miễu sát. Thế nhưng là Long Trần cường đại như thế, theo mục đích tình hình trước mắt đến xem, hắn cũng không so ngũ phẩm thiên hành giả yếu, theo lý thuyết không cần thiết thổi loại này dễ dàng như vậy bị vạch trần ngưu bức a. Đánh rắm, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử a, dễ dàng như vậy bị ngươi lừa dối, dao động lòng tin. Khuyết Tân Viêm cười lạnh. Long Trần lắc đầu, có tin hay không là tùy ngươi, ta sợ dĩ không giết ngươi, mặc cho ngươi trang bức, để ngươi từng chút tăng lên lực lượng. Kỳ thật mục đích của ta theo ngươi không sai biệt lắm. Ngươi là vì thưởng thức ta thống khổ, tuyệt vọng, mà ta không phải, ta là vì cho người khác lòng tin cùng hy vọng. Bởi vì ta muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn, không có thiên phú, không nắm chắc bao hàm, không có có chỗ dựa, chỉ cần chịu nỗ lực, một dạng có thể biến đến cường đại. Như ngươi loại này tự xưng thiên kiêu, ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người, ưa thích dùng chân theo người, không đem người khác làm người nhìn. Đem bị tính mạng con người cùng tôn nghiêm làm thành đồ vứt đi người, một ngày nào đó sẽ bị người hung hăng dẫm. Hôm nay ta chính là muốn để ngươi thật tốt trang bức, sau đó hảo hảo mà dẫm ngươi, mà lại dẫm xong ngươi về sau, ta còn muốn mượn đầu của ngươi dùng một chút, đi lễ tế những cái kia, có lý tưởng, có khát vọng, không sợ chết các huynh đệ. Long Trần thanh âm rất bình tĩnh, thật giống như dùng một người đứng xem ánh mắt đi kể rõ một việc. Nhưng là nghe tại mọi người trong lỗ tai, lại như sấm sét nổ vang. Long Trần, nguyên lai là chăm chú, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, hắn ngay từ đầu liền đáp ứng viện chủ đại nhân, trên thực tế là vì đem Khuyết Tân Viêm lừa gạt nhập lôi đài, sau đó giết hắn, cái này quá vô pháp vô thiên đi. Mà những cái kia bị Long Huyết chiến sĩ bảo vệ các đệ tử, không khỏi ánh mắt vừa đỏ, như thế nghĩa bạc vân thiên nhân vật, để bọn hắn vô cùng cảm động. Long Trần sư huynh, không nên giết cái này hỗn đản. Ngươi sẽ bị trục xuất biệt viện, cái này không đáng. Một người đệ tử mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ. Cao giọng gọi. Không cần hô, bên trong nghe không được, lại nói, lão đại quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được, vẫn là đàng hoàng hãy chờ xem. Quách Nhiên khoát tay nói. Hắc hắc, Long Trần đây là đem ngươi làm thành thúi lắm a, đây chính là các ngươi trưởng lão viện quen ra mau bệnh, chấp pháp điện chủ lúc này không quên trào phúng trưởng lão viện một câu. Viện chủ đại nhân, lại không để bụng, tốt như không nghe gặp hắn động dạng, yên tĩnh mà nhìn xem trên lôi đài bóng người. Lúc này Khuyết Tân Viêm nộ hống chấn thiên, toàn lực bạo phát, có thể là cũng không cách nào rung chuyển Long Trần mảy may. Ngược lại bị Long Trần lực lượng càng lúc càng lớn. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Khuyết Tân Viêm lại bị Long Trần đẩy đến lui về sau một bước, kết quả phía sau lôi đài mặt đất bị vỡ nát một mảng lớn. Rầm rầm rầm! Long Trần liên tục tiến lên, để như đẩy xe ô tô đồng dạng, đem Khuyết Tân Viêm đẩy đến liên tiếp lùi lại, đại địa ào ào sụp đổ. Thoáng một cái thì liền một đám trưởng lão đều ngồi không yên, biến sắc, Long Trần lực lượng làm sao khủng bố như thế. Bọn họ không biết, theo Long Trần tu vi tăng lên, thanh Long chiến thân trạng thái, lực lượng cường đại đến. Thì liền Long Trần chính mình cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này Khuyết Tân Viêm cùng Long Trần so đấu, am hiểu nhất lực lượng, kết quả bị Long Trần đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. Ngoài lôi đài các đệ tử, cả đám đều há to miệng, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tuy nhiên Khuyết Tân Viêm đã biến thân thành quái vật, dữ tợn khủng bố, nhưng là trong mắt bọn hắn, Long Trần cái quái vật này, càng thêm đáng sợ. Hỗn đảng, ngươi cái này là muốn chết, cũng đừng trách ta. Khuyết Tân Viêm bị đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên mi tâm phù văn lập tức tản ra đến. Bao trùm toàn thân. Hồ Khuyết Tân Viêm quanh thân phù văn, vậy mà bốc cháy lên, thì trong khoảnh khắc đó, Khuyết Tân Viêm bản thân, dường như một tòa phong ấn vạn năm núi lửa, trong nháy mắt bạo phát. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, đại địa vỡ nát, Long Trần lại bị Khuyết Tân Viêm lực lượng, trong nháy mắt đánh bay thật xa. Hắn điên rồi sao? Vậy mà thiêu đốt linh huyết. Một mặt lạnh lùng Uông Chân, lúc này gương mặt không dám tin. Cùng là đồ vật thiên kiêu, đạt tới dung thông thiên địa tình trạng, đương nhiên biết một chiêu này là cái gì, đó là thiêu đốt linh huyết a, cùng phổ thông thiêu đốt linh huyết khác biệt. Tại dung thông thiên địa trạng thái, đồng thời còn thiêu đốt hắn bản nguyên phù văn, đây là một loại cực kỳ khủng bố tự mình hại mình phương thức. Cái này một thiêu đốt, không chỉ linh huyết độ tinh khiết muốn hạ xuống, còn sẽ làm bị thương bản nguyên, hai cái này đối tại thiên hành người tới nói, đều là như là sinh mệnh một dạng quý giá tồn tại. Hắn vậy mà thiêu đốt linh huyết, đổi lấy siêu cường chiến lực, cái này đáng giá không? Đi chết, Khuyết Tân Viêm gầm lên giận dữ, trong tay nhiều hơn một thanh khổng lồ hỏa nhận, đối với Long Trần chém tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Trong tay huyết ẩm trường đao gào thét mà đi, đối với Khuyết Tân Viêm chém xuống. Âm âm. Mỗi một lần binh khí va chạm, đều sẽ để đại địa vỡ nát, chính xác lôi đài, lại nhưng đã bị phá hư không còn hình dáng. Hai đạo nhân ảnh, tại trong kết giới trên dưới tung bay, như là hai đạo sao băng tại đánh đụng. Khí lãng trùng điệp, ráng lành cuồn cuộn, mỗi một kích đều là kinh thiên động địa va chạm, nhìn đến bên ngoài những đệ tử kia kinh hồn bạc vía, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế mãnh liệt chiến đấu. Cao cường như vậy độ kịch chiến, người xem hoa mắt thần trí, trọn vẹn liều mạng nửa canh giờ. Trong kết giới, lôi đài nền móng đều biến mất. Chỉ thấy hai người tại một cái trong suốt tứ phương trong kết giới điên cuồng kịch chiến. Hỗn đảng, đi chết đi, Khuyết Tân Viêm bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trong tay hỏa nhận trong nháy mắt tăng vọt, tạo thành một thanh khổng lồ đao nhận, đao kia nhận đỏ thẫm như máu, mang theo sát ý vô tận, trong vòng nghìn dặm thiên địa năng lượng, dường như bị kia thanh huyết nhận lập tức hút khô. Huyết viêm phá diệt trảm, Khuyết Tân Viêm gầm lên giận dữ, to lớn huyết nhận, từ trên trời giáng xuống, sắc bén vô cùng. Đây là Khuyết Tân Viêm bạo phát một kích mạnh nhất. Lại phát ra cái này sau một kích, khí tức của hắn rõ ràng giảm xuống một mảng lớn. Ta linh nguyên cũng không nhiều, vậy liền một kích phân thắng thua đi. Long Trần cắn răng một cái, tay huyết nhận giơ lên cao cao, tứ hải chi lực vận chuyển, 27 khiếu huyệt trong nháy mắt bị quán thông, huyết sắc đao ảnh phóng lên tận trời. Khai thiên thức thứ ba. Chương 1039, trả giá đắt. Chỉ thấy không gian kết giới bên trong, hai đạo to lớn huyết sắc đao ảnh, hung hăng đánh đụng vào nhau, trong lúc đó toàn bộ không gian kết giới bên trong, trong nháy mắt màu máu tràn ngập, cái gì đều nhìn không thấy. Oanh, lúc này, mọi người mới nghe được một tiếng vang thật lớn, đại địa đột nhiên rung lên, chỉ thấy cái kia bốn phía kết giới, như là khí cầu đồng dạng, trong nháy mắt bị no căng. Nguyên bản chỉ có phạm vi ngàn dặm vuông kết giới, trong nháy mắt nở ra mấy lần, đem chúng đệ tử giật nảy mình, nếu như kết giới kia nổ nát, bọn họ đem về bị tạc đến cái xác không hồn. May mắn chính là, kết giới kia nở lớn về sau, cũng không có sụp đổ, mà chính là chậm rãi lại rút về, biến thành lúc đầu bộ dáng. Mà trong kết giới, hai bóng người, đều điên cuồng thở hào hĩnh, lông trần trường đao trụ chỗ, khuôn mặt có chút tái nhợt, khai thiên thức thứ ba, sắc bén vô cùng, một đao vỡ nát đối phương khủng bố công kích. Nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố, lông trần linh nguyên cơ hồ sắp thấy đấy, lông trần trong lòng chấn kinh, khuyết tân viêm linh nguyên thật hồn hậu, chính mình bốn cái khí hải, vậy mà đều hao tổn có điều hắn. Suy nghĩ một chút lại không đúng, khuyết tân viêm là thiên hành giả. Dung thông thiên địa, có thể càng không ngừng rút ra thiên địa lực lượng chiến đấu, mà Long Trần một mực tại sống bằng tiền dành dụm, giữa hai bên không thể so sánh, quá ăn thiệt thòi. Lúc này khuyết tân viêm cũng điên cuồng thở dốc, toàn thân phù văn đều biến đến ảm đạm lên, khí tức rõ ràng giảm xuống một mảng lớn. Hô, Long Trần huyết ẩm trường đao hướng trên bờ vai một khiên, hít sâu một hơi, đem khí tức hơi ổn định một chút, thẳng đến khuyết tân viêm đi tới. Trời ạ, đều liều thành dạng này, còn muốn đánh sao? Chúng đệ tử không khỏi giật mình. Khuyết tân viêm cũng hít sâu một hơi. Đứng thẳng cái eo, đem còn sót lại không nhiều linh nguyên tụ tập lại, lúc này mới là thời khắc mấu chốt. Giết, Long Trần cùng khuyết tân viêm đồng thời một tiếng quát lớn, Long Trần huyết nhận cùng khuyết tân viêm hỏa nhận, hung hăng đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời bị đánh bay, lực lượng của hai người đều giảm xuống quá nhiều. Thiên La Tinh vẫn khuyết tân viêm hai tay kết ấn, quanh thân hỏa diễm biến mất, trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái hỏa cầu thật lớn, giống như một đạo giống như sao băng đánh tới hướng Long Trần. Hỏa cầu vừa mới bay ra thời điểm. Đường kính bất quá hơn một trượng, nhưng là phi hành đến một nửa, liền đã bạo đã tăng tới đường kính 100 trượng, lại còn mang theo kinh khủng tiếng gầm gừ, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần biết, đây là khuyết tân viêm địa hỏa linh thú hợp thể một kích. Không chút nghĩ ngợi, trên hai tay hai đầu long văn sáng lên. Song long phá thiên, lôi hỏa song long gào thét mà ra, cùng cái kia sao băng hung hăng đánh đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm cùng lôi đình trên không trung tàn phá bừa bãi, Long Trần cùng khuyết tân viêm đều bị lực lượng kinh khủng kia đánh bay, song song máu tươi cuồn phúng. Thân thể đều kém chút sụp đổ. Bạo hưởng sau đó, mọi người kinh hãi phát hiện, mặc kệ là khuyết tân viêm địa hỏa linh thú vẫn là Long Trần lôi hỏa song long, đều nhỏ đi một vòng lớn. Song long chỉ có hơn trăm trượng dài, mà khuyết tân viêm hỏa báo, cũng chỉ có ma thú bình thường lớn nhỏ, đây là bởi vì cái này một cái, song phương đều hao tổn quá nhiều năng lượng, vì bảo trì thân thể không tán loạn, không thể không thu nhỏ hình thể. Song long liều mạng cắn xé hỏa báo cũng đang liều mạng phản kích, nhưng là cùng trước đó chiến đấu so sánh. Tự như ba cái trẻ sơ sinh đang đánh nhau. Không có chút nào uy lực có thể nói. Long Trần cùng khuyết tân viêm tại vừa mới đánh trúng, đều bị trọng thương, Long Trần hơi tốt một chút, hắn nhục thân cường đại, da dày thịt béo, thụ thương cũng không muốn gấp. Hỗn độn không gian bên trong cây cối, đã khô héo, hắn không cách nào lại rút ra bọn chúng sinh mệnh lực đến liệu thương, Long Trần phát hiện, theo thân thể càng ngày càng cường đại, những thứ này cây cối, đã theo không kịp nhu cầu của hắn, mấy lần cỡ nhỏ liệu thương, thì hao hết năng lượng của bọn nó. Đối diện khuyết tân viêm càng không dễ chịu, hắn địa hỏa linh thú đã giải trừ hợp thể. Không cách nào đạt được địa hỏa bảo hộ, hắn cần hao tổn chính mình cơ hồ sắp khô cạn linh nguyên bảo vệ mình. Mà trước đó quá mức liều mạng, thiêu đốt quá nhiều bản nguyên phù văn, để hắn rút ra thiên địa năng lượng tỷ lệ giảm mạnh, kết quả một kích phía dưới, trên người xương cốt đều làm vỡ nát không ít. Cắn nó, Long Trần giãy dụa lấy đứng lên, đối lôi long cùng hỏa long ra lệnh, song long lập tức mặc kệ công kích của đối phương, trực tiếp dùng thân thể vững vàng cuốn lấy hỏa diễm báo. Hô, ngay sau đó chuyện quái gì phát sinh, hỏa diễm báo cùng lôi long hỏa long lập tức đều biến mất. Trong khoảnh khắc đó khuyết tân viêm sắc mặt đại biến, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn đã mất đi cùng địa hỏa linh thú linh hồn liên hệ. Long Trần, ngươi muốn chết, khuyết tân viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt đỏ thẫm, hắn biết nhất định là Long Trần giở trò quỷ, đem hắn địa hỏa linh thú cho lấy đi. Trên thực tế khuyết tân viêm xác thực đoán được không sai, nếu như là địa hỏa linh thú cường đại thời điểm, Long Trần lấy nó không có cách nào. Bây giờ cái kia hỏa diễm báo đã vô cùng suy yếu, hữu khí vô lực, long trận tại Lôi Long cùng hỏa long trợ giúp dưới, trực tiếp đem nó thu nhập hỗn độn không gian. Tại hỗn độn không gian bên trong, đầu kia hỏa diễm báo vừa mới tiến đến, tựa hồ cảm nhận được cái gì, lập tức không cách nào nhúc nhích, dọa đến lạnh run phát động, hỏa long lập tức không có liền muốn không chút khách khí nuốt nó, nhưng là bị long trận cho ngăn trở. Tạm thời để Lôi Long cùng hỏa long nhìn lên hỏa diễm báo, chờ có thời gian lại đi xử lý nó, hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Đạp đạp đạp. Long Trần gánh lấy huyết ẩm, chậm rãi hướng khuyết tân viêm đi tới, tuy nhiên tóc có chút lộn xộn, áo quần rách nát, còn mang theo vết máu, nhưng là không chút nào lộ ra nhếch nhác. Ngược lại mang theo một loại cuồng giả thức bá khí, cùng phóng đãng không bị trói buộc hào hùng. Gặp Long Trần hướng khuyết tân viêm đi đến, trái tim tất cả mọi người, đều nâng lên cổ họng. Nhìn lấy cái kia cuồng giả, bá đạo bóng lưng, còn có cái kia thanh vác lên vai huyết sắc đại đao, tự như một tôn tử thần chậm rãi tiến lên. Chẳng lẽ hắn thật muốn giết người à? Lúc này tất cả mọi người trong đầu, đều lượng vòng lấy một cái to lớn dấu chấm hỏi, bây giờ từ trước mắt hình thức lên nhìn, Long Trần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bởi vì mọi người theo khuyết tân viêm cái kia tức giận trong ánh mắt. Thấy được một chút sợ hãi, tuy nhiên hắn sắc mặt dữ tợn. Như cùng một đầu nhắm người mà phệ mảnh thú, nhưng lại cho người ta một loại, hắn tại che giấu sợ hãi của nội tâm. Hô Long Trần đi đến khuyết tân viêm trước mặt, không nói hai lời, đưa tay cũng là một đao. Oanh khuyết tân viêm ngưng tụ ra chút sức lực cuối cùng, ngưng ra một đạo hỏa diễm hộ thuẫn, kết quả tại Long Trần dưới một đao sụp đổ, cả người như là lăn đất hồ lô đồng dạng, chật vật bay ra thật xa, máu tươi cùng bắn ra. Long Trần cũng không chịu nổi, bị lực phản chấn. Chấn động đến huyết ẩm tuột tay, ầm một tiếng rơi xuống đất. Toàn thân nhiều chỗ thương tổn ngụm máu tươi chậm rãi chảy ra. Những vết thương này, đều là trước kia đại chiến lúc lưu lại, lúc này áp chế không nổi, một kích phía dưới, vết thương toàn bộ đều bị chấn khai, máu tươi chậm rãi tràn ra. Hô Long Trần dùng tay trái đem huyết ẩm vác lên vai, bởi vì tay phải tê liệt, không cách nào cầm đao. Đạp đạp đạp đạp. Vẫn là cái tư thế kia, vẫn là cái kia tốc độ. Thì liền tiết tấu đều giống như đúc, thật giống như một bước tử vong nhạc dạo đang lặp lại trình diễn. Phốc, khuyết tân viêm vừa mới đứng lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đang thiêu đốt đại lượng tinh huyết cùng bản nguyên chi lực tình huống dưới, hắn là tình huống vô cùng hỏng bét, toàn thân không có nửa điểm khí lực. Nhìn lấy Long Trần chậm rãi đi tới, không nói một lời, tự như là một tôn vô tình tử thần, đến thu hoạch tính mạng của hắn. Long Trần, ta không tin ngươi dám giết ta, nếu như ngươi. Phốc, khuyết tân viêm lời vừa mới nói đến một nửa, liền bị Long Trần một đao trảm đoạn, Long Trần một đạo đối với khuyết tân viêm đầu lâu chém xuống. Thế nhưng là lúc này đèn cạn dầu phía dưới, vậy mà chệch hướng yếu hại. Mà khuyết tân viêm bản năng né tránh một chút, kết quả một đao trảm tại khuyết tân viêm trên lồng ngực. Nếu như là bình thường, Long Trần một đao có thể đem hắn chém thành bột mịn, thế nhưng là lúc này một đao bất lực. Vậy mà chỉ chém ra một đầu thật sâu lỗ hổng, khuyết tân viêm bị một đao trảm bay. Hô, Long Trần thân thể hơi chao đảo một cái, cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu, hít sâu một hơi, lực vi điều chỉnh một chút, đem huyết ẩm nâng lên, tiếp tục hướng khuyết tân viêm đi đến. Bất quá người bên ngoài, đều thấy được, Long Trần trên thực tế đã từ lâu đến mức đèn cạn dầu. Lúc này liền đao đều có chút cầm không vững. Nhưng là Long Trần sắc mặt thủy chung bình tĩnh. Trong hai mắt tràn đầy tự tin, không người dám nghi vấn Long Trần đánh giết khuyết tân viêm quyết tâm. Long Trần, ngươi muốn là giết ta, ngươi cũng không tốt đẹp được, ngươi sẽ bị biệt viện khu trục, khuyết tân viêm rốt cục sợ hãi, bởi vì hắn cảm nhận được Long Trần quyết tâm. Hắn hiểu được, Long Trần ngay từ đầu lời nói, thì là một loại tuyên thệ, hắn cũng không muốn làm nhục chính mình, cũng không muốn để cho mình khuất phục, Long Trần thì là đơn thuần muốn lấy mạng của hắn. Ta biết, Long Trần thản nhiên nói. Thanh âm tràn ngập bình tĩnh dọa người. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn giết ta? Khuyết tân viêm hét lớn. Cho chết đi người, một cái công đạo, Long Trần nói, bọn họ theo ngươi không thân chẳng quen, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Khuyết tân viêm cả giận nói. Chỉ bởi vì bọn hắn đã từng tín nhiệm ta, đem mệnh giao đã cho ta, Long Trần thản nhiên nói, vẫn như cũ chậm rãi hướng khuyết tân viêm đi tới. Long huyết chiến sĩ bên cạnh các đệ tử. Không ít người đã khóc không ra tiếng, bọn họ đời này có nằm mơ cũng chẳng ngờ, gặp được Long Trần dạng này nghĩa bạc vân thiên nhân vật. Đơn giản là một cái tín nhiệm, thì vì những cái kia huynh đệ đã chết báo thù, không chỉ từ bỏ chính mình đệ tử hạch tâm thân phận, thậm chí ngay cả mệnh cũng không cần, cái này là bực nào cái thế tình hoài, bọn họ cảm giác, chỉ cần có thể đi theo Long Trần, dù là lập tức chết rồi, cũng đáng giá. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, lão đại, cái này quê mùa cục mịch danh hiệu hàm nghĩa, Long Trần đem mỗi cái theo hắn người, cũng làm thành huynh đệ của mình đến xem, hắn tuyệt đối không cho phép huynh đệ chịu nhục, càng không cho phép huynh đệ chết không nhắm mắt. Nhiệt huyết nam nhi, thúc thích là một loại hèn yếu biểu hiện. Thế nhưng là bây giờ những đệ tử kia rơi lệ, không có người chê cười bọn họ, ngược lại để người sinh ra nồng đậm cảm động. Hỗn đảng, thì bởi vì cái này, ngươi muốn chôn vùi ngươi cả đời tiền đồ à? Ngươi muốn làm nhục ta, ngươi muốn dương danh lập vạn, ngươi đã làm được, ngươi còn muốn thế nào? Khuyết Tân Viêm nộ hống. Giết ngươi, Long Trần thản nhiên nói, theo khoảng cách tới gần, Long Trần huyết ẩm trường đao đã chậm rãi giơ lên. Không muốn. Đừng có giết ta. Khuyết Tân Viêm không cam lòng rống to, hắn lúc này không cách nào động đậy chỉ có thể kêu to cầu xin tha thứ. Đây chính là ngươi chà đạp người khác mộng tưởng và cái giá bằng cả mạng sống, đi ra lăn lộn, tổng là phải trả, Long Trần lắc đầu, trong tay huyết ẩm, lóe ra hàng quang lạnh lẽo, thẳng đến Khuyết Tân Viêm mi tâm đâm tới. Chương 1040, Túc Mệnh Chi Tử. Mắt thấy Long Trần một đao thẳng đến Khuyết Tân Viêm mi tâm đâm tới, bên ngoài sân các đệ tử, toàn bộ phát ra một tiếng kinh hô. Khuyết Tân Viêm lúc này linh huyết thua thiệt hư, thiên đạo chi lực không cách nào vận chuyển, lúc này một khi bị Long Trần đâm xuyên mi tâm, lấy linh nguyên vỡ nát Khuyết Tân Viêm linh hồn, như vậy Khuyết Tân Viêm sẽ phải thật đã chết rồi. Đường đường một cái ngũ phẩm thiên kiêu, cứ như vậy bị đánh giết, thực sự quá dọa người, người nào cũng nghĩ đến sự tình vậy mà phát triển đến trình độ này. Viện chủ trong tay đại nhân Ngọc Bàn đã bị lấy ra. Vừa muốn hành động, bỗng nhiên trong đầu truyền đến huyền chủ đại nhân thanh âm. Không cần, đúng lúc này, Long Trần huyết sắc trường đao đã điểm tại Khuyết Tân Viêm mi tâm, sắc bén mũi đao, trực tiếp đâm vào Khuyết Tân Viêm mi tâm, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Hô, ngay tại Long Trần trường đao muốn xuyên qua Khuyết Tân Viêm đầu lúc, bỗng nhiên gặp Khuyết Tân Viêm chỗ mi tâm đột nhiên phát sáng, cả người lập tức thì biến mất. Lại là bảo mệnh phù, có trưởng lão không khỏi mở miệng nói, hiển nhiên có chút giật mình. Thế mà còn là thất bại, này xui xẻo. Vận khí tâm. Long Trần huyết ẩm rốt cuộc không cầm nổi. Rơi xuống đất, đồng thời cả người một trận trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, cứ như vậy ngất đi. Chưa bao giờ có mỏi mệt, Long Trần cảm giác mình quá mệt mỏi, ngất đi tựa hồ là một niềm hạnh phúc. Bóng tối vô tận bên trong, Long Trần ngược lại có một loại nhàn hạ, tại cái này bóng tối vô tận bên trong, hắn cái gì đều không cần lo lắng, cái gì đều không đi nghĩ, cảm giác thả lỏng chưa từng có. Long Trần, có thể nghe được ta kêu gọi à? Bỗng nhiên một thanh âm tại Long Trần linh hồn quanh quẩn, rất quen thuộc. Ngươi đến cùng là ai? Long Trần hỏi. Vấn đề này không cần thiết hỏi. Ngươi chỉ cần biết, ngươi là Túc Mệnh Chi Tử, gánh vác hàng tỷ sinh linh vận mệnh, ngươi phải nắm chặt thời gian cường đại lên, nếu không thì không còn kịp rồi, cái thanh âm kia có chút vội vàng. Đến cùng cái gì không còn kịp rồi, ngươi mẹ nó có thể không có thể nói rõ hơn một chút. Long Trần giận dữ, hắn hiện tại cũng không biết, đây hết thảy rốt cuộc là thứ gì. Ngươi bây giờ quá yếu, nếu như bị phát hiện, sẽ lập tức bị diệt sát. Thừa dịp bọn họ còn không có chú ý tới ngươi, nhanh điểm trưởng thành đi, nếu không hết thảy đều sẽ bị ma diệt. Cái thanh âm kia không có trả lời Long Trần. Tự mình nói ra. Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Nói chuyện không cần nói một nửa a. Long Trần giận dữ, cái này không trên không dưới, khiến người ta nghe câm như mê, quá khó tiếp thu rồi. Long Trần, ngươi bây giờ, cần. Cái thanh âm kia vừa nói đến đây, đột nhiên lập tức biến mất. Này này, ngươi mẹ nó làm cái gì? Long Trần giận dữ, không khỏi giận dữ hét. Cái gì làm cái gì, đây không phải giúp ngươi liệu thương à, rống cái gì rống? Thanh âm của một nữ tử truyền đến, trong thanh âm tràn ngập tức giận. Long Trần lúc này mới phát hiện, hắc ám biến mất, chính mình nằm tại trên một cái giường. Bên cạnh có một cái lục y nữ tử, chính mắt hạnh trợn lên nhìn hắn chằm chằm. À, không có ý tứ, đây là nơi nào? Long Trần vội vàng xin lỗi, bốn phía quan sát một chút, đây là một gian tĩnh thất, bài trí lấy các loại dụng cụ, không biết là dùng để làm gì. Long Trần, ngươi tỉnh rồi, một làn gió thơm đánh tới, Đường Uyển Nhi khuôn mặt xuất hiện tại Long Trần trước mặt, gặp Long Trần đã tỉnh dậy, không khỏi đại hỉ. Vừa cho hắn đã kiểm tra, hắn trên cơ bản không có gì đáng ngại, các ngươi tùy thời có thể rời đi, các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra, nữ tử kia mặt lạnh lấy đi ra. Nói, ngươi tên sắc phôi này, có phải hay không ăn người ta đậu hũ rồi? Đường Uyển Nhi có chút hồ nghi nhìn lấy Long Trần, một mặt nghiêm túc nói. Ta có như vậy bụng đói ăn quàng a, nàng chỗ nào so ra mà vượt Uyển Nhi ngươi 0,001 xinh đẹp, Long Trần cười nói. Chán ghét, Đường Uyển Nhi đánh nhẹ Long Trần một cái, khuôn mặt hiện lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ, như hoa đào tháng ba, vậy mà mang theo một tia hiếm thấy vũ mị chi sắc. Hắc hắc, nhà đầu này thật dễ lừa gạt, một câu thì làm xong, Long Trần tâm lý cười hắc hắc. Đường Uyển Nhi tính khí hắn tính toán thăm dò rõ ràng, tuy nhiên tính khí có chút hấp tấp. Nhưng dù sao cũng là nữ hài nhà, vẫn là có tâm tư của con gái tinh tế tỉ mỉ chỗ, bình thường muốn là nhiều dỗ dành nàng. Nàng tính khí liền sẽ không như vậy phát nổ. Uyển Nhi, cái kia gia hỏa chết không? Long Trần đột nhiên hỏi. Còn nói sao, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi vậy mà thật muốn giết hắn, kém chút trêu ra đại họa, ngươi liền không thể bình tĩnh một chút à? Nói đến đây, Đường Uyển Nhi mí mắt ửng đỏ, hiển nhiên lo lắng hãi hùng, có chút ủy khuất. Khụ khụ, cái này cũng không thể trách ta à, ngươi nhìn hắn lúc ấy cái kia trang bức dạng. Ta nếu là không chém chết hắn, làm sao xứng đáng hắn tướng mạo? Nói chính sự. Về sau thế nào? Long Trần tiếp tục hỏi. Đường Uyển Nhi cáu giận nói, ngươi tên bại hoại này, đều muốn bị ngươi làm tức chết, ngươi giết Khuyết Tân Viêm thời điểm, bởi vì gia tộc của hắn cho trong cơ thể hắn trung hạ bảo mệnh phù. Làm hắn muốn bị giết thời điểm, phát động cái kia bảo mệnh phù, kết quả bị truyền tống ra ngoài. Về sau bị viện chủ đại nhân lấy huyền thiên ngọc bàn cho tìm trở về. Tìm tới hắn thời điểm, hắn cũng lâm vào hôn mê, giống như ngươi, cũng được đưa đến chữa bệnh đường cứu chữa. Vẫn là Mộc Thanh Huyên sư tỷ tự mình đến cho ngươi liệu thương tổn. Ngươi có thể phải thật tốt cảm ơn Thanh Huyên sư tỷ chữa thương cho ngươi, nàng thế nhưng là hao phí tốt đại lực khí đây. Long Trần gật gật đầu, nhục thân của mình cường đại, một khi thụ thương, cần phải cường đại sinh mệnh lực. Mới có thể khôi phục, Mộc Thanh Huyên chỉ sợ phải vận dụng bản nguyên chi lực, mới có thể để cho hắn nhanh chóng phục hồi như cũ. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, cái kia Khuyết Tân Viêm có phải hay không ngay tại sát vách? Ngươi muốn làm gì, ngươi cho ta thành thật một chút, Đường Uyển Nhi mười phần cảnh giác nói. Ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta chính là muốn nhìn một chút hắn qua được có được hay không mà thôi, Long Trần cười khang một tiếng nói. Tin ngươi mới là lạ, ta nói cho ngươi. Sự kiện này đã bị huyền chủ đại nhân cho áp xuống tới, ngươi cũng không muốn làm ẩu, Đường Uyển Nhi cảnh cáo nói. Huyền chủ đại nhân cũng kinh động đến. Long Trần giật mình. Đương nhiên, ngươi không nhìn viện quy, đối đồng môn hạ sát thủ, chấp pháp điện chủ nói nhất định muốn đối ngươi nghiêm trị, vận dụng cực hình, để đệ tử khác lấy đó mà làm gương. Nhưng là cũng có một bộ phận trưởng lão cho rằng, ngươi tuy nhiên làm trái phản viện quy, nhưng là cũng không có đúc thành sai lầm lớn. Vẫn là có thể tha thứ, nên theo nhẹ xử phạt, chủ yếu là những trưởng lão kia. Thương tiếc ngươi cái này nhân tài. Kết quả chấp pháp điện người liền trở mặt, nói nhất định muốn đem ngươi giao cho chấp pháp điện, đây là chấp pháp điện chức trách, bên ngoài người không thể nhúng tay. Lúc này, huyền chủ đại nhân hạ xuống thủ dụ, miễn trừ ngươi đệ tử hạch tâm thân phận, xuống làm nội môn đệ tử làm xử phạt. Sau đó chấp pháp điện chủ lúc này mới ngậm miệng lại, Đường Uyển Nhi nói, cái này chấp pháp điện chủ cũng là người ngu ngốc, Long Trần hung hăng mắng, cái này lão già khốn nạn thấy thế nào, làm sao không vừa mắt. Long Trần, ngươi thì ổn định điểm đi. Chúng ta tại Đạo Tông còn không có đứng vững gót chân đâu, thực sự không nên nhiều cây cường địch, Khuyết Tân Viêm sự kiện này, cứ định như vậy đi, Đường Uyển Nhi khuyên nhủ. Long Trần lắc lắc đầu nói, Uyển Nhi, tính tình của ta ngươi hiểu rõ. Ta một mực ấn bản tâm làm việc, chính ta cũng không cải biến được. Cái này Khuyết Tân Viêm, hại chết nhiều như vậy vô tội đệ tử, ta tuyệt đối không thể tính như vậy, hắn phải chết. Bất quá Uyển Nhi ngươi yên tâm, lần này ta không thể giết chết hắn, lần sau ngay tại quy tắc bên trong chơi chết hắn, cam đoan không cho ngươi lo lắng, gặp Long Trần lời thề son sắt bộ dáng. Đường Uyển Nhi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, Long Trần có thể làm như thế, đã là đối nàng lớn nhất nhượng bộ. Tiếp lấy Long Trần lại hỏi Long Huyết quân đoàn tình huống, Đường Uyển Nhi nói cho Long Trần, tuy nhiên Long Trần làm đệ tử hạch tâm thân phận bị tước đoạt, nhưng lại có quyền lợi tổ kiến thế lực của mình. Những cái kia bị Long Trần mang theo cùng một chỗ thông qua nội môn khảo hạch các đệ tử, toàn bộ đều gia nhập Long Huyết quân đoàn, đội ngũ lập tức lớn mạnh quá nhiều, Đường Uyển Nhi đều có chút không thích ứng. Nhưng là để Đường Uyển Nhi yên tâm là, những cái kia mới gia nhập đệ tử. Bởi vì cảm kích Long Trần ân cứu mạng, đều mười phần nghe lời, phi thường tốt quản lý. Long Trần không khỏi thở dài, ngay từ đầu, Long Trần bất quá là động lòng trắc ẩn, không đành lòng nhìn lấy một đám bị vứt bỏ đệ tử, cứ như vậy chết tại thí luyện bên trong. Long Trần cũng không định mở rộng Long Huyết quân đoàn, nhưng là bây giờ chỉ sợ đã không phải là hắn có thể chuyện quyết định, hắn vô pháp cự tuyệt cái kia từng trương chân thành tha thiết khuôn mặt. Bất quá với sóng lớn đại cát, kiếm đi đều là hạt cát, lưu lại đều là vàng, tuy nhiên những đệ tử này thiên phú và chiến lực thấp. Nhưng là độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ bất quá lập tức nhiều người như vậy, để Long Trần cảm giác áp lực càng lớn, Long Trần theo Đường Uyển Nhi trong miệng, biết được mình đã hôn mê 7 ngày. Trong 7 ngày này, phát xảy ra không ít chuyện tình, Long Trần không tại, Đường Uyển Nhi phụ trách thu xếp Long Huyết quân đoàn sự tình. Đầu tiên là đi đăng ký công hội, sau đó lại là các loại trình tự đi. May mắn chính là, nơi này quá trình, tại Đông Hoang 108 biệt viện thời điểm, Đường Uyển Nhi đều trải qua, có kinh nghiệm, thiết lập cũng đến rất thuận lợi. Bất quá đang làm ý trình tự quá trình bên trong. Cùng thú thần phủ, bá vương điện cùng viêm môn đệ tử, có nhất định ma sát, bất quá cuối cùng Đường Uyển Nhi vẫn là nhịn xuống, cũng không có cùng tóc sinh xung đột. Mã Đức đoán chừng nguyên một đám mặt đều ngứa, liền chờ ta miệng rộng quất bọn hắn đâu. Long Trần không cấm chú mắng. Bất quá cùng Khuyết Tân Vi một trận chiến này, để hắn tỉnh táo nhận thức đến, chính mình nội tình, cùng bọn hắn vẫn là kém rất nhiều. Trên thực tế, luận đến chân thực chiến lực, Long Trần chỉ sợ chưa chắc là Khuyết Tân Vi đối thủ, nếu như không là trước kia, Long Trần xử lý Khuyết Tân Vi một đầu địa hỏa linh thú. Hắn lập tức dung hợp hai đầu địa hỏa linh thú năng lượng, Long Trần muốn thắng hắn, liền cần liều mạng, mà không phải như vậy lấy thực lực vững vững vàng vàng thắng. Bất quá càng là gặp phải cường giả, Long Trần thực chất bên trong huyết thì vượt hưng phấn, chỉ có cùng cường giả chân chính nhóm tranh phong, mới có thể nhìn đến thiếu sót của mình, có so sánh, mới có tiến bộ, có áp lực, mới có động lực. Nghe Đường Uyển Nhi tiếp tục giảng tố, có một việc để Long Trần đặc biệt cảm động. Cái kia chính là hơn 13,000 đệ tử, nhận được tích phân về sau, cũng không có đi đổi lấy đan dược vũ khí công pháp bí tịch. Mà chính là trước tiên đều lên giao cho Đường Uyển Nhi. Lúc ấy Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ, công hội đều là phát phúc lợi cho đệ tử, để cho công hội có mạnh hơn lực ngưng tụ, chưa từng có một cái công hội, thu lấy đệ tử tích phân. Đường Uyển Nhi không thu, những đệ tử kia lại nói, mạng của mình sau này sẽ là Long Huyết quân đoàn, bọn họ hết thảy. Đều là Long Huyết quân đoàn. Lời đơn giản ngữ lại làm cho người cảm nhận được bọn họ chân thành cùng tín nhiệm, để Long Trần trong lòng cảm động không thôi, tín nhiệm là lẫn nhau. Đây đều là hảo huynh đệ, ngày mai ta muốn đi ra ngoài thật tốt đi loanh quanh. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, Long Trần hít sâu một hơi nói, gia đại nghiệp đại, ăn cơm người cũng nhiều, đã bọn họ lựa chọn đi theo Long Trần thì tuyệt đối không thể để cho bọn họ qua thời gian khổ cực. Chỉ sợ không được. Ngươi đều bỏ vài ngày cơ sở khóa, ngày mai ngươi muốn đi nghe giảng bài, Đường Uyển Nhi lắc lắc đầu nói. Cái gì? Long Trần quả thực không thể tin vào tai của mình. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi.